Chương 2680, sắp lên đường. Nghe xưng hô vạn cổ đệ nhất đế thì nhiều người lặng im. Vạn cổ đến nay ra hàng trăm tiên đế nhưng có ai dám xưng là vạn cổ đệ nhất đế? Có thế hệ trước lặng im thật lâu sau lên tiếng, thật sự phải chọn một người sao? Vạn cổ đệ nhất đế thì đúng là đệ nhất hung nhân có tư cách. Kiêu hành tiên đế cả đời bất bại, hồng thiên nữ đế trấn áp chư thiên. Nhưng 13 mệnh cung, 4 tiên thể đại thành, chỉ bằng 2 thành tựu này là đệ nhất hung nhân có thể đè bẹp kiêu hành tiên đế, hồng thiên nữ đế. Vạn cổ đệ nhất đế là một đề tài cực kỳ nặng nề. Vạn cổ đến nay từng ra nhiều tiên đế, có tiên đế kinh diễm tuyệt thế, như kiêu hành tiên đế, hồng thiên nữ đế, phi tiên đế, hạo hải tiên đế, thậm chí thiên đồ tiên đế cổ minh đều cực kỳ kinh diễm. Nhưng ai dám xưng là vạn cổ đệ nhất đế? Bình luận ai làm vạn cổ đệ nhất đế e rằng không người phục. Cổ lão bất hủ vùng đất cổ xưa có nghe đánh giá đó. Tồn tại cổ lão bất hủ biết đến âm nha, cũng hiểu lý thất dạ đời này vốn là âm nha. Cho nên khi cổ lão bất hủ nghe đánh giá xong chậm rãi nói. Vạn cổ đệ nhất đế, không nói đến 13 mệnh cung, 4 tiên thể, chỉ bằng vào thành tựu cả đời của âm nha đại nhân đủ để xưng là vạn cổ đệ nhất đế. Dù âm nha đại nhân không thành tiên đế vẫn có tư cách đó. Vạn cổ đến nay, là ai luôn bảo vệ cửu giới? Là ai luôn chống lại cổ minh? Ai kết thúc thống trị hắc ám của cổ minh? Là âm nha đại nhân. Không có âm nha đại nhân có lẽ cửu giới vẫn chìm trong hắc ám. Dù ở đệ thập giới, là ai liên hợp các vị tiên đế đối kháng ba tộc thiên, ma, thần đệ thập giới? Là ai tranh thủ không gian sinh tồn cho trăm tộc nhân tộc, mị linh vân vân? Là ai lần này đến lần khác tới lui giữa cửu giới và đệ thập giới? Mỗi lần tới lui đều trải qua dày vò cực kỳ đau đớn. Lần nào âm nha đại nhân cũng vì cửu giới, vì nhân tộc, vì bách tộc mà cống hiến không thể xóa nhòa. Nhưng trên đời này người ta chỉ nhớ tiên đế, nhớ công tích vĩ đại của tiên đế. Có ai nhớ trong bóng tối luôn có một người lặng lẽ bảo vệ cửu giới, vì nhân tộc mà chịu nhiều lần đau khổ. Đương thời chỉ đại nhân mới có tư cách gọi là vạn cổ đệ nhất đế. Vị cổ lão bất hủ từng hiệu chung dưới tay âm nha nói đến cuối cùng cảm tình kích động. Trên đời ít người biết cống hiến của âm nha nhưng cổ lão bất hủ này biết, vẫn luôn khắc ghi. Nhiều người khi bình luận vạn cổ đệ nhất đế thì có một số người cực kỳ khó chịu, kẻ khó chịu là thiên tài từng có tư cách nhân tuyển tiên đế nhưng đột nhiên bị cướp mất, bọn họ vô cùng khó chịu. Mặc kệ trong đó xảy ra chuyện gì, hiện tại đệ nhất hung nhân trở thành kẻ thù chung của bọn họ, là mục tiêu tập thể. Có thể nói những thiên tài từng bị cướp tư cách nhân tuyển tiên đế lúc này cùng chung mối thù, nên bọn họ mới kết thành liên minh bách tử cửu giới, đối kháng lại đệ nhất hung nhân. Vang tiếng nổ điếc tai. Nhiều người đang thảo luận về tiên đế thì nhân hoàng giới bỗng có tiếng nổ nhức óc, bầu trời như vỡ ra. Vang một chuỗi tiếng nổ, cả không gian lung lay. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, khoảnh khắc này như có một thế giới buông xuống. Chuyện gì xảy ra? Sau khi trải qua chuyện phi tiên giáo nhiều đại giáo cương quốc cửu giới như chim sợ cành cong, hiện tại đột nhiên một thế giới xuất hiện ánh sáng nhân hoàng giới hù nhiều người sợ hết hồn. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng gầm rú, một thế giới lơ lửng trên bầu trời. Chính xác hơn là nó lơ lửng dưới thiên mệnh. Thế giới chờ đợi dưới thiên mệnh, một thế giới tỏa ra hơi thở thú hoang mãng cổ xưa, dường như trong thế giới này có cự thú hồng hoang cổ xưa sắp xông ra. Khi hơi thở đó tràn ngập trong nhân hoàng giới thì nhiều người rùng mình. Có người nhìn thế giới này lơ lửng trên bầu trời liền nhận ra lai lịch, hét to một tiếng. Bệ ngạn thú thổ, một trong 6 cổ tiên cựu thổ, chẳng phải nó ở thạch dược giới sao? Nó xuất hiện ở đây làm gì? Nhiều người ngây ra. Cho đến nay bệ ngạn thú thổ luôn ở thạch dược giới, giờ đột một xuất hiện tại nhân hoàng giới khiến nhiều người ngây ngẩn. Đặc biệt nhiều đại giáo cương quốc nhân hoàng giới càng cảnh giác lên. Thấy bệ ngạn thú thổ đến, có giáo chủ hoàng giới nặng trĩu ưu tư nói. Có khi nào xảy ra chuyện gì không may không? Có khi nào lại là một đợt xâm nhập? Sau khi qua chuyện phi tiên giáo xâm lăng thì nhiều đại giáo cương quốc nhân hoàng giới bị ám ảnh tâm lý, rất là lo âu. Có đại giáo cương quốc làm tính toán tệ nhất, sẵn sàng khai chiến với bệ ngạn thú thổ. May mắn bệ ngạn thú thổ đến rồi không có hành động gì, không có dấu hiệu xâm lăng, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Phương xa, cửa hang tinh kê tiên khoáng, tinh kê gầy trơ xương tỉnh dậy đứng ở cửa hang nhìn về phía xa. Tinh kê trông thấy bệ ngạn thú thổ thì lẩm bẩm, lên đệ thập giới, không biết sẽ là thời đại như thế nào. Cho tới này muốn lên đệ thập giới chỉ có tiên đế làm được, lần này âm nha mang theo nhiều người lên, hắn định dùng cái gì phá vỡ thời không ngăn cách giữa cửu giới và đệ thập giới. Trên đời nếu có thể phá vỡ thời không ngăn cách giữa cửu giới và đệ thập giới trong phạm vi lớn thì chỉ có kỷ nguyên chi luân. Nhưng trên đời này còn kỷ nguyên chi luân sao? Chỉ sợ không ai có. Ngay cả thiên cổ thi địa còn không có kỷ nguyên chi luân, âm nha sẽ dùng thủ đoạn đánh nát thời không ngăn cách.

con cọp trước mắt chính là rồng và cọp dưới Phục Long Sơn. Chúng đều có tên, con rồng lúc ở đệ thập giới được người gọi là Hoàng Long, con cọp khi ở đệ thập giới được người gọi là Bá Hổ. Hoàng Long, Bá Hổ ở đệ thập giới có thể nói là kẻ thù không đội trời chung, chủng tộc có ân oán trăm ngàn vạn năm, nên Hoàng Long, Bá Hổ là kẻ thù truyền kiếp, thấy mặt là đánh. Thực lực hai bên ngang nhau, Hoàng Long, Bá Hổ đánh lộn không phân thắng thua, một trận chiến có thể đánh mấy trăm năm, kéo dài ngàn năm. Lần cuối cùng vô tình vì các nguyên do mà đôi oan gia Hoàng Long, Bá Hổ từ đệ thập giới rớt vào cửu giới. Vốn chuyện này không thể xảy ra, tồn tại đệ thập giới cơ bản không thể xuống đỡ cửu giới được. Nhưng Hoàng Long, Bá Hổ trùng hợp đụng phải cơ hội vạn cổ khó có, song song rơi xuống, bị đè dưới Phục Long Sơn mãi không thể ra đời. Thấy Hoàng Long, Bá Hổ bàn cứ trên hạm to, nhiều người dùng mình. Nội tình như thế ai nhìn cũng không dám chọc vào, đều lùi bước. Trên số hiệu Hải Loa trừ Hoàng Long, Bá Hổ ra còn có Nam Đế, Tiên Lão, Huyết Ngưu Thần Ma, Thiên Tùng Thụ Thụ, các hạng người vô địch đứng trên hạm. Bọn họ không hề che giấu khí thế, cùng phát ra hơi thở thì nguyên nhân hoàng giới run rẩy, có thể nói là toàn cửu giới rung rinh. Nhìn các hạng người vô địch đứng trên hạm to, nhiều người run rẩy, đa số thấy từ xa là đã né không dám đến gần. Xem trận thế này đã không cần nói gì nữa, điều này đủ nói lên nội tình đệ nhất hung nhân. Nhìn khắp cửu thiên thập địa chỉ có đệ nhất hung nhân mới có nội tình thế này. Đây là sắp làm một trận lớn sao, có cổ lão bất hủ thấy trận thế như vậy thì sợ hãi giật mình kêu lên. Tiên đế vạn cổ đến nay muốn mang một, hai người đi lên đã vô cùng khó khăn, bây giờ âm nha đại nhân mang trận thế khổng lồ như vậy lên đệ thập giới. Không uổng là bàn tay đen sau màn vạn cổ, chuyện tiên đế không làm được mà hắn có thể, hèn gì hắn cháu tể các thời đại cửu giới. Lúc này có rất nhiều người vái lạy, đa số là thần hoàng, hạng người tuyệt thế. Bọn họ đến tiễn đưa, trong số đó có lão tổ huyết tộc, chư tổ chiến thần điện, cường giả kỳ trúc sơn. Nam đế, tiên lão, huyết ngưu thần ma, bọn họ sắp rời đi, nên vãn bối tới tiễn đưa bọn họ. Ngoài ra Mai Tố Giao, Mà Cô, Tử Thúy Ngưng cũng đi nên Trường Hà Tông, Thiên Đạo Viện, Trấn Thiên Hải Thành, các đại giáo môn phái đều có lão tổ đến đưa tiễn. Đội tiễn đưa rất khổng lồ, đều có truyền thừa môn phái mạnh mẽ nhất đương thời. Nên khi chiếc hạm to xuất hiện, dù là cường giả cửu giới đến nhân hoàng giới đều nhường bước rút lui, không dám chọc vào đội như vậy. Chương 2682, Vạn Cổ Ai Đồng Hành 2. Trong đội tiễn đưa có người lưu luyến, có người bất đắc dĩ, có người khóc lóc. Phụ mẫu của Trần Bảo Kiều cũng đến đưa tiễn nàng, hai người khóc đỏ cả mắt, nhưng làm phụ mẫu bọn họ không có quyền can thiệp vào chuyện nữ nhi của mình. Huống nhi nữ nhi tương lai sẽ rộng lớn tươi sáng hơn, bọn họ làm phụ mẫu không có quyền ngăn cản nàng. Trong đội rời đi có rất nhiều người giống như Huyết Ngưu Thần Ma, Tiên Lão, Thiên Tùng Thụ Tổ. Bọn họ toàn là nhân vật thế hệ trước, đã nhìn thấu hết. Bọn họ sống bao nhiêu năm tháng, trong cửu giới không có nhiều thứ khiến họ lưu luyến. Bọn họ đã già, muốn liều một lần trong năm tháng cuối đời. Nên khi nhóm Huyết Ngưu Thần Ma rời đi ít có bi thương, bọn họ rất là hưng phấn, liều lĩnh một phen. Mai Tố Giao thì các nữ hài tử Lý Xương Nhan khó tránh khỏi đau buồn, dù sao lần này rời đi cửu giới e rằng mãi mãi không thể trở về. Lần này rời đi bọn họ không còn được gặp trưởng bối, người thân, phụ mẫu nữa. Nên các nàng mắt đỏ hầu, dù họ vẫn kiên định chọn đi đệ thập giới, đây là một loại theo đuổi. Trong đám người bình tĩnh nhất là Ma Cô, với Ma Cô thì miễn Lý Thất Giả ở, đi đâu cũng chẳng sao. Thiên địa rộng lớn cỡ nào Ma Cô vẫn chỉ thản nhiên, nơi có Lý Thất Giả là có thiên địa, có tất cả trên thế giới. Nên Ma Cô không bi thương, cũng không hưng phấn, nàng rất ung dung bình thường. Thái độ hờ hững của Ma Cô tựa tiên nữ xuất trần, tuyệt thế vô song. Chiến hạm to còn đậu dưới thiên mệnh, giờ đây nhóm Huyết Ngưu Thần Ma, Tiên Lão, Nam Đế cũng đang chờ, đợi Lý Thất Giả đánh ra con đường đi thông thời không ngăn cách đệ thập giới. Ong ong ong ong ong, vang lên thanh âm, trong khoảnh khắc này tẩy nhan cổ phái hiện ra một đại đạo thẳng hướng thiên mệnh. Đại đạo trải qua, tiếng rồng ngâm vang bên tai không dứt, tiếng phượng hót vang trong thiên địa. Trên đại đạo, các thần linh ca hát, trên đại đạo này có suối tiên tuôn ra, hao thần nở rộ. Trên đại đạo này có hơi thở hỗn độn tràn ngập, lực lượng thái sơ dồi dào. Lúc này Lý Thất Giả bước ra từ tẩy nhan cổ phái, 13 mệnh cung lơ lửng trên bầu trời. Khi Lý Thất Giả bước lên đại đạo thì vang tiếng nổ điếc tai, bốn tiên thể hiện ra, xí diễm vô cùng tận sông lên cửu thiên thập địa. Trước xí diễm vô địch của Lý Thất Giả nháy mắt quét rơi trời trăng sao. Lúc này toàn thân Lý Thất Giả bộc phát uy tiên đế vô địch. Trong khoảnh khắc uy tiên đế không chỉ tràn ngập ở nhân hoàng giới mà toàn cửu giới chịu tải lực lượng của hắn. Giờ phút này Lý Thất Giả có mặt khắp nơi, thân thể vĩ ngạn của hắn khiến ai cũng không kiềm được quỳ lạy. Bệ hạ, giờ phút này trong cửu giới, nhân hoàng giới, vô số sinh linh cư ỷ sấp dưới đất trước uy tiên đế vô địch của Lý Thất Dạ, lòng kính ngưỡng sinh ra. Người không muốn quỳ xuống nhưng trong lòng bản năng sợ hãi, không thể đứng vững, chân mềm nhũn quỳ dưới đất. Lý Thất Dạ bước lên đại đạo, chậm rãi đi đến. Lúc này cho dù hắn không chịu tải thiên mệnh thì đã là cao cao tại thượng, bễ nghễ. Thiên địa vạn pháp gào thét, ước vạn sinh linh vái lạy, trước lực lượng vô địch của Lý Thất Dạ không cho phép ngươi không thần phục. Lý Thất Dạ nắm tay bộ liên hương chậm rãi đi trên vô tượng đại đạo. Hai người đi rất chậm, như thể lần đi này thành viên cổ. Bộ liên hương thật xinh đẹp, sắc đẹp khiến trời trăng sao mất sắc. Khi Lý Thất Dạ nắm tay bộ liên hương đi trên đại đạo, dù nàng không phải đế hậu nhưng hơn hẳn đế hậu. Khoảnh khắc này nhiều công chúa, thần nữ cửu thiên thập địa hâm mộ nhìn. Trên đời giờ phút này chỉ có mình bộ liên hương hưởng thụ vinh đó. Với nhiều thánh nữ, thần nữ trên đời thì còn chuyện gì đáng để kiêu ngạo hơn trở thành đế hậu. Đó là thù vinh vô thượng. Đi trên đại đạo, Lý Thất Dạ và bộ liên hương mười ngón đan nhau. Dù ly biệt sắp đến, bộ liên hương vẫn rất ung dung, yêu nhã, cao quý. Bộ liên hương không biểu lộ cảm xúc lên nét mặt, lúc này nàng chỉ có yêu nhã quý tộc. Tuy rằng bộ liên hương biết từ biệt rồi không còn ngày gặp lại thì nàng vẫn ủng hộ nam nhân của mình. Với bộ liên hương thì nàng sẽ không để mình vướng víu trên con đường của nam nhân của mình. Dù biết rõ lên đệ thập giới rồi hai người suốt kiếp không thể gặp lại nhưng bộ liên hương vẫn cổ vũ nam nhân của mình giết lên đệ thập giới. Tuy bộ liên hương không phải đế hậu nhưng hơn hẳn đế hậu, nàng có phong thái của đế hậu, có ung dung của đế hậu, có cơ trí của đế hậu. Bộ liên hương có địa vị đặc biệt trong lòng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nắm tay bộ liên hương một mình đi trên đại đạo, độc hưởng thù vinh này, nàng có phong thái đế hậu. Đám nữ nhân không tỏ vẻ gì, nhóm Mai Tố Giao cũng sẽ không ghen ghét. Bọn họ cho rằng bộ liên hương có tư cách hưởng thù vinh đó, nếu trong bọn họ ai trở thành đế hậu thì chắc chắn bộ liên hương nằm trong số đó. Nhóm Lý Sương Nhan biết bộ liên hương trả giá nhiều hơn bọn họ, bộ liên hương ở lại cửu giới không chỉ vì nàng không muốn sống thêm một kiếp mà nàng muốn truyền thừa huyết thống tiếp. Dù tương lai thế giới tan vỡ nhưng bộ liên hương vẫn để lại hy vọng, để lại truyền thừa. Bộ liên hương trông giữ cửu giới, nàng trông chữ huyết thống của Lý Thất Dạ. Cuối cùng Lý Thất Dạ đi tới dưới thiên mệnh, hắn ngước lên nhìn thiên mệnh. Trán Lý Thất Dạ hiện ra ánh sáng, đó là tiêu ký thiên mệnh. Thấy trán Lý Thất Dạ hiện ra ánh sáng, có người mắt sắc thấy rõ ràng thì thào. Tiêu ký thiên mệnh, trong nhân hoàng giới tụ tập vô số cường giả cửu giới, đặc biệt cường giả trong thiên địa đến từ cửu thiên thập địa, bao gồm liên minh bách tử không cam lòng cũng chạy tới đây. Thấy cảnh này nhiều người lòng khó chịu, những thiên tài bị cướp nhân tuyển tiên đế thì càng bứt rứt hơn, ôm cục tức. Có người hừ mạnh, tuy Lý Thất Dạ có uy tiên đế vô địch, đặc biệt 13 mệnh cung hiện ra, bốn tiên thể bộc phát khiến thần hoang cũng không đứng vững, nhưng vẫn có thiên tài không chịu phục. Dù sao bọn họ cũng từng được tiên đế chọn, bọn họ từng là nhân tuyển tiên đế nhưng rồi tự dưng bị cướp quyền, hỏi sao bọn họ cam lòng. Giờ thấy Lý Thất Dạ có được tư cách tiên đế càng khiến bọn họ khó chịu hơn. Có người nhỏ giọng nói, ha, thiên tài cửu giới đột nhiên mất tư cách nhân tuyển tiên đế, cho dù bây giờ chịu tải tiên đế vẫn khiến người không phục. Giọng nói rất nhỏ nhưng nhiều người nghe rõ ràng. Người nói chuyện chỉ cây dâu mắng cây hòe, mượn cơ hội hạ thấp và chửi Lý Thất Dạ. Khi thanh âm nhỏ này vang lên, nhiều người nhìn nhau. Ra tay trăm tử cửu giới kết thành liên minh, bọn họ hừ lạnh, vốn đã khó chịu với chuyện này nên có người lên tiếng cũng là nói ra tiếng lòng của họ. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ quá cường đại, không ai dám đứng ra nói chuyện. Dù sao 13 mệnh cung lơ lửng tại đó, bốn tiên đế mở ra. Trạng thái Lý Thất Dạ như vậy dù tiên đế ra tay cũng sẽ bị hắn diệt. Chương 2683, Liên minh bách tử cửu giới. Lý Thất Dạ đứng đó, mỉm cười nói, đã dám lên tiếng thì đừng trốn nữa, chẳng lẽ muốn ta lôi ngươi ra sao? Ong ong ong ong ong, trong hư không hiện ra một thân hình, hai người đứng đó, một già một trẻ, toàn thân thần quang, huyết khí cực kỳ thần thánh. Khi bọn họ xuất hiện khiến người cảm giác vô thượng thần thánh, như thể bọn họ xuất thân nhân tộc. Dám làm dám chịu, lão nhân trầm giọng nói. Dù ngươi mạnh mấy nhưng không trải qua cuộc chiến thiên mệnh trở thành tiên đế luôn khiến người có chuyện để nói. Lý Thất Dạ liếc lão nhân rồi lại nhìn người trẻ tuổi, mỉm cười nói. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Duy Đạo Chân Thần. Huyết thống như các ngươi đã rất hay mé trong cửu giới, khi phụ thân của ngươi còn trên đời chỉ có thể quỳ trước mặt ta, ngươi so với phụ thân càng kém xa. Ngươi, lão nhân bị Lý Thất Dạ nói một câu tức giận mặt đỏ dần. Thôi, nếu đều đến vậy ta không khách sáo. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân lại quét mắt qua thiên địa. Cường giả cửu giới tụ tập lại, đặc biệt liên minh bách tử cửu giới đều có mặt. Không chỉ thiên tài cửu giới đến người hộ đạo bọn họ cũng tới. Liên minh bách tử cửu giới muốn làm một trận lớn, bọn họ định hợp sức khiêu chiến thần uy tiên đế mới. Liên minh bách tử cửu giới rất hăm hở, bọn họ không phục, không cam lòng bị cướp mất tư cách nhân tuyển tiên đế. Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, chậm rãi nói, thôi, ta vốn định để lại chút nhang khói cho cửu giới, nếu các ngươi đã không có mắt thì đừng trách ta. Bách tử cửu giới gì đó chắc cực kỳ không phục ta đúng không? Cảm thấy oán vì mình bị cướp mất tư cách nhân tuyển tiên đế. Có thiên tài bị cướp mất tư cách nhân tuyển tiên đế không phục nói. Cho tới nay chịu tải thiên mệnh, trở thành tiên đế đều phải qua cuộc chiến thiên mệnh, chỉ có trải qua chiến tranh tàn khốc mới có tư cách trở thành tiên đế. Đúng vậy, một thiên tài khác phụ họa, nếu không trải qua cuộc chiến thiên mệnh tàn khốc, cho dù chịu tải thiên mệnh, trở thành tiên đế cũng là danh bất chính ngôn không thuận. Nhiều người không muốn lên tiếng, đặc biệt đế thống tiên môn nhân hoàng giới thị phi thật xa. Bọn họ đã thấy nhiều thủ đoạn của đệ nhất hung nhân, ai đối địch với hắn đều không có kết cuộc tốt. Phi tiên giáo còn bị diệt chứ nói gì đến người khác. Trăm tử cửu giới không phục, bọn họ biết đệ nhất hung nhân rất cường đại, nhưng bỗng dưng bị cướp mất tư cách nhân tuyển tiên đế hỏi sao bọn họ phục được, nín nhịn được. Thôi, các ngươi muốn cuộc chiến thiên mệnh tàn khốc chứ gì? Lý Thất Dạ mỉm cười nói, được, ta cho các ngươi trận chiến thiên mệnh, bách tử cửu giới gì đó cùng lên đi, sau lưng các ngươi có người hộ đạo gì đó, có nội tình môn phái nào chống lưng đều lên hết đi, ta một chiêu giải quyết gọn lẹ. Lý Thất Dạ nói khiến các thiên tài liên minh bách tử cửu giới biểu tình cực kỳ khó xem. Bọn họ là thiên chi kiêu tử đến từ các nơi cửu giới, đều có thành tựu kinh người, bọn họ có thực lực cường đại không gì sánh bằng. Dù biết Lý Thất Dạ vô địch, bọn họ hiểu rõ sự cường đại của hắn, nhưng giờ hắn nói một chiêu giải quyết EZ cả đám là lời nhục nhã bọn họ. Liên minh bách tử cửu giới không nuốt trôi cục tức này. Có thiên tài đến từ thế giới khác không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Lớn lối thật, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ta vẫn luôn lớn lối như vậy, nếu các ngươi muốn ra tay thì nhanh dùm, đừng dài dòng lãng phí thời gian của ta. Có thiên tài lớn tiếng hỏi, nhớ kỹ là ngươi nói. Đúng, Lý Thất Dạ cười nói, mặc kệ các ngươi là ai, hễ bất mãn với ta thì cứ ra tay, thoải mái lên đi. Có thủ đoạn gì, chiêu thức gì, đòn sát thủ gì cứ sử dụng hết, ta một chiêu diệt hết các ngươi. Người trẻ tuổi dễ xúc động, Lý Thất Dạ nói một câu liền có người hết chịu nổi đứng ra lớn tiếng nói. Được. Vậy thì chúng ta lĩnh giao vô địch của ngươi. Khi có người đứng ra thì thiên tài trẻ khác lục tục bước ra. Các cường giả thiên tài liên minh bách tử cửu giới đều đi ra. Khi các thiên tài trẻ tuổi bước ra, trưởng bối, người hộ đạo sau lưng họ cũng ra theo. Trong phút chốc nơi Lý Thất Dạ đứng bị người bao vây chật kín, trên bầu trời hay dưới đất đứng đầy kẻ địch. Các thiên tài, cường giả chiếm vị trí có lợi nhất, bọn họ định cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Còn nữa không, muốn ra tay thì mau lên, càng nhiều người càng tốt. Giải quyết hết các ngươi trong một lần để ta khỏi phải lần lượt xử các ngươi, rất phí thời gian. Lý Thất Dạ quét mắt qua, nhìn xuống cửu thiên thập địa nói với cả đám. Muốn ra tay thì cứ đứng ra, vốn có thiên tài còn do dự nhưng không chịu nổi Lý Thất Dạ nói kiểu đó, hừ lạnh một tiếng. Hừ, thiên tài đó đứng ra, trưởng bối và cường giả chống lưng cho gã cũng tham gia vào chiến trường. Thấy cảnh này thì tu sĩ cường giả không có lòng tranh giành thiên mệnh đều rút lui. Tập thể tu sĩ cường giả nhân hoàng giới lùi ra xa nhất. Cách xa chiến trường. Với tu sĩ cường giả nhân hoàng giới thì chiến tranh dù chưa bắt đầu nhưng bọn họ đã đoán được kết quả, biết kết cuộc như thế nào. Tu sĩ cường giả nhân hoàng giới cho rằng đệ nhất hung nhân làm chuyện gì cũng là tất nhiên, trên đời không có kỳ tích nào đệ nhất hung nhân không sáng tạo được. Với người khác là kỳ tích nhưng với đệ nhất hung nhân là chuyện cực kỳ bình thường. Bây giờ Lý Thất Dạ đã nói một chiêu tiêu diệt cướp mất tư cách nhân tuyển tiên đế thì chắc chắn hắn có thể làm được, nên lúc này tu sĩ cường giả nhân hoàng giới đã biết kết cuộc ra sao. Cuối cùng tất cả thiên tài cường giả liên minh bách tử cửu giới đều đứng ra. Trừ chính thiên tài, cường giả còn có lão tổ tông môn, người hộ đạo sau lưng bọn họ tham gia vào chiến tranh này. Đây là cơ hội cuối cùng cho bọn họ. Liên minh bách tử cửu giới biết Lý Thất Dạ cường đại, nhưng bọn họ không có sự lựa chọn. Đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ, cũng là cơ hội duy nhất. Cường giả thiên tài bọn họ đi đường tổn thương thiên đạo, từ ngày bọn họ tu luyện đã phấn đấu chỉ vì mục tiêu tiên đế. Nếu vào phút cuối cùng bọn họ không đánh cuộc một keo thì sự cố gắng mấy chục năm, tu luyện trăm năm sẽ thành giỏ che múc nước công dã tràng. Tuy lúc này đối địch với đệ nhất hung nhân là hành động rất ngu, mọi người đều biết đệ nhất hung nhân đã là vô địch, có được 13 mệnh cung, 4 tiên thể, không người đối kháng lại. Nhưng trước thiên mệnh thì không có cái gọi là lý trí. Thiên tài cường giả có mặt tu luyện mấy chục năm, vài trăm năm, bọn họ bỏ ra đống thời gian đó vì cái gì? Bọn họ vất vả rèn luyện, đẫm máu tiến lên vì điều gì? Mọi người cố gắng, trả giá công sức, trả giá đắt chẳng phải chỉ vì lần đầu tiên thiên mệnh hôm nay sao? Nếu bọn họ không liều lĩnh một phen thì cố gắng mấy chục năm, vài trăm năm còn ý nghĩa gì? Hơn nữa bây giờ bọn họ người đông thế mạnh, nếu có thể tiêu diệt đệ nhất hung nhân thì vẫn còn hy vọng chịu tải thiên mệnh, trở thành tiên đế. Chương 2684, vạn cổ đệ nhất đế. Hiện tại đệ nhất hung nhân là chướng ngại vật lớn nhất che trước mặt bọn họ, muốn ra khỏi khốn cục này phải giết chết đệ nhất hung nhân, nếu không hết thảy đều chỉ là nói suông. Trong khoảnh khắc thiên địa tĩnh lặng, vô số cặp mắt theo dõi cảnh tượng này. Cường giả nhân hoàng giới có tư cách xem cuộc chiến đều ngừng thở. Ngoài ra có rất nhiều đại giáo cương quốc, đế thống tiên môn mở thiên kính chiếu mảnh trời này. Nhiều lão tổ đại giáo cương quốc không thể xem tận mắt thì có thể quan sát qua thiên kính. Với nhân hoàng giới đương thời, thậm chí là toàn cửu giới, điều mọi người chú ý không chỉ là Lý Thất Dạ làm sao một chiêu tiêu diệt liên minh bách tử cửu giới, tất cả quan tâm là hắn làm sao chịu tải thiên mệnh, làm sao trở thành tiên đế. Nhiều người muốn chính mắt thấy quá trình Lý Thất Dạ trở thành tiên đế. Với tu sĩ trong thiên hạ, không biết bao nhiêu người từng theo đuổi tiên đế, biết bao người ước mơ trở thành tiên đế. Tuy rằng hiện tại đối với tu sĩ cường giả cửu giới đã không thể trở thành tiên đế, nhưng chính mắt xem quá trình đệ nhất hung nhân chịu tải thiên mệnh, tận mắt nhìn thấy đệ nhất hung nhân lên ngôi trở thành tiên đế coi như không sống uổng phí, là đề tài câu chuyện lớn nhất trong đời họ. Với vô số tu sĩ cường giả nhân hoàng giới, đệ nhất hung nhân đã nói trong vòng một chiêu tiêu diệt liên minh bách tử cửu giới thì chắc chắn hắn làm được. Mọi người chỉ tò mò đệ nhất hung nhân dùng chiêu gì tiêu diệt liên minh bách tử cửu giới. Mọi người chỉ chú ý quá trình chứ không phải kết quả, bởi vì đáp án đã quá rõ ràng. Đám thiên tài liên minh bách tử cửu giới không quá đông, nhưng khi bọn họ đứng ra thì người hộ đạo, tông môn gia tộc sau lưng bọn họ cũng bước ra chống lưng cho họ. Vì vậy mấy vạn, chục vạn cường giả chớp mắt bao vây Lý Thất Dạ kín không kẽ hơn. Trong mấy vạn, chục vạn cường giả có nhiều tồn tại là thần hoàng, thậm chí là hoành kích tiên đế. Khi tập thể đứng ra, tất cả liên hợp lại thì thực lực siêu đáng sợ. Bất cứ truyền thừa, bất cứ môn phái nào trong cửu giới đều sẽ run rẩy. Đối diện liên minh siêu khổng lồ này không ai dám đối kháng, không có ai dám đối địch, trừ tiên đế. Lúc này đế chưa muốn tranh thiên mệnh, hay vô địch thần hoàng hộ đạo cho bọn họ đều không giấu đi hơi thở của mình nữa. Trong phút chốc bọn họ thả ra huyết khí, uy thần hoàng, uy đế chữ như sóng thần vỗ vào toàn bộ nhân hoàng giới. Lực lượng đó khiến biết bao người rợn tóc gáy. Lý Thất Dạ hờ hững liếc liên minh bách tử cửu giới chật như nêm cối, thản nhiên nói. Nếu các ngươi muốn huyết chiến đến cùng thì ta không suy xét giữ lại đốm lửa cho cửu giới. Là các ngươi tự mình lựa chọn con đường, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Các thiên tài đế chữ liên minh bách tử cửu giới liếc nhau. Một thiên tài mạnh nhất giống to, giết hắn là chúng ta có cơ hội chịu tải thiên mệnh, trở thành tiên đế. Khoảnh khắc đó tất cả thiên tài cường giả đồng thanh kêu lên. Giết, bọn họ hét to cùng rút ra binh khí của mình, thiên tài đế chữ liên minh bách tử cửu giới hay thần hoàng hộ đạo của bọn họ tập thể tấn công. Bọn họ không giữ lại thực lực, trong khoảnh khắc đánh ra một kích vô địch nhất, cường đại nhất đời mình. Bọn họ muốn một kích giết Lý Thất Dạ, với bọn họ thì đây là cơ hội cuối cùng, nếu bỏ lỡ cơ hội này là mãi mãi bỏ qua thiên mệnh, không thể trở thành tiên đế nữa. Vang tiếng nổ điếc tai, các binh khí vô địch oanh giết, trong đó bao gồm chân khí tiên đế, bảo khí tiên đế, thần khí viễn cổ vân vân. Khi các binh khí ập đến, vạn pháp diễn biến, có người ra tay là nghịch chuyển âm dương, có người ra tay là luyện hóa vạn giới, có người ra tay liền hủy diệt lục đạo. Khi các vũ khí vô địch oanh giết, các chiêu vô thượng thức chân áp, nguyên nhân hoàng giới lung lay. Dường như nhiều hạng người vô địch dốc sức oanh kích sắp đánh chìm nhân hoàng giới. Trong khoảnh khắc đó dù là thần quang binh khí hay ánh sáng chiêu thức đều bùng nổ, như có ngàn vạn mặt trời cùng phát sáng. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng nguyên nhân hoàng giới. Một kích chấn vạn vực, nhiều hạng người vô địch dốc sức đánh một kích, biết bao người chân mềm như bún. Thần hoàng thấy trường hợp này cũng hoảng hồn, vãn bối thì bị chấn nhiếp mặt tái xanh. Đối diện 10 vạn người liên minh bách tử cửu giới dốc hết sức đánh một kích, Lý Thất Dạ đứng yên bật cười. Trong khoảnh khắc đó bốn tiên thể bộc phát, vang tiếng nổ điếc tai, tiên quang vô cùng tận tràn ngập cửu thiên thập địa. Bốn tiên thể phát ra tiên đế rực rỡ lấn át tất cả ánh sáng liên minh bách tử cửu giới, khiến những ánh sáng đỏ tối tăm. Bốn tiên thể đại thành, khi bốn tiên thể như vậy bộc phát thì uy lực không thể tưởng tượng. Vạn cổ đến nay chưa từng nghe nói có ai tu luyện thành bốn tiên thể, còn là bốn tiên thể đại thành. Ngày xưa Hắc Long Vương đại thành hai tiên thể đã là vô địch cửu giới, ngang hàng với tiên đế. Bây giờ Lý Thất Dạ bốn tiên thể đại thành, thực lực khủng bố biết bao. Dưới bốn tiên thể, 13 mệnh cung càng là diễn hóa vạn giới, trấn áp chân tiên. Lực lượng 13 mệnh cung nháy mắt trấn áp thiên địa vạn đạo, đại đạo của những người khác thật yếu ớt trước lực lượng 13 mệnh cung, không chịu nổi một kích. Trong khoảnh khắc đó 13 mệnh cung, bốn tiên thể hoàn toàn trấn áp nhân hoàng giới. Thời gian, không gian toàn nhân hoàng giới đông lại, trong khoảnh khắc mọi người không thể nhúc nhích, tất cả bị trấn áp không có sức chống cự. Trấn áp tuyệt đối, dù là tiên đế cũng không chịu nổi. Trong khoảnh khắc đó Lý Thất Giả đã vươn tay phải ra, bàn tay co lại thành nắm đấm. Chớp mắt đó Lý Thất Giả không tung ra chiêu thức gì, không có biến đổi gì. Nắm tay của Lý Thất Giả rực rỡ ánh sáng, dường như nắm tay đó nắm trọn cả thế giới. Không chút khoa trương khi nói nắm tay của Lý Thất Giả đã nắm lấy toàn cửu giới, tất cả mọi người cảm giác mình bị bóp trong bàn tay hắn. Bọn họ thật nhỏ bé trong nắm tay đó, bé nhỏ không đáng kể. Bùm, Lý Thất Giả không tung ra chiêu thức gì, không có biến đổi gì. Chỉ nắm tay một cái, siết nhẹ là thời gian nhân hoàng giới vỡ tan, không gian tan nát, pháp tắc đại đạo nhân hoàng giới vỡ vụn. Lý Thất Giả siết nắm tay có thể trấn vỡ mọi thứ trên đời, không gì ngăn lại nổi 13 mệnh cung, 4 tiên thể siết tay lại, nó bao gồm hết lực lượng 13 mệnh cung, 4 tiên thể. Vang tiếng bóc, nắm tay siết chặt không chỉ có thời gian, không gian vỡ nát, còn có nhóm liên minh bách tử cửu giới tung ra binh khí, vạn pháp bọn họ diễn biến, bao gồm chính họ. Nắm tay siết, 10 vạn cường đại, tất cả đế chữ liên minh bách tử cửu giới và người hộ đạo, lão tổ tô ngầm ôn của bọn họ nháy mắt hóa thành huyết vụ. Huyết vụ tràn ngập trên bầu trời, thần hoàng cũng thế, tồn tại hoành kích tiên đế cũng vậy đều tan nát khi nắm tay siết chặt. Bọn họ không kịp hét thảm, không có cơ hội chống cự, chớp mắt bị chấn thành huyết vụ. Nếu bọn họ ở dưới suối vàng có biết chắc không tin nổi mình bị chấn giết như vậy. Chương 2685, ba vòng xoáy lớn một. Một siết diệt 10 vạn cường đại, dùng từ, rung động, đã không thể hình dung. Người chính mắt trông thấy cảnh này để lại ám ảnh suốt đời khó phai, khi còn sống bọn họ nhớ lại cảnh tượng sẽ cảm thấy khủng bố, hình ảnh này là ác mộng trong cuộc đời bọn họ. Uệ, qua thật lâu có người tỉnh táo lại, khi đã lây lại tinh thần có người dạ dày co rút nôn mửa, có người ói cả mật ra. Trong phút chốc biết bao người mặt tái nhợt, nhiều cường giả té nhào dưới đất. Cảnh tượng quá khủng bố, sẽ trở thành hình ảnh ấn tượng khắc sâu nhất suốt đời khó quên. Một nắm tay chỉ siết lại đã đổ diệt 10 vạn cường địch, bao gồm đế chữ, thần hoàng, thậm chí tồn tại như hoành kích tiên đế. Trên đời này còn ai vô địch hơn nữa? Trên đời này có ai đỡ nổi cú đấm của Lý Thất Giả? Đáng sợ hơn là Lý Thất Giả chưa trở thành tiên đế. Nếu đệ nhất hung nhân trở thành tiên đế cộng thêm 4 tiên thể đại thành, 13 mệnh cung sẽ khủng bố biết bao, khiến người tuyệt vọng bao nhiêu. Khoảnh khắc này mọi người nhớ đến đề tài vạn cổ đệ nhất đế mà rất nhiều người đã thảo luận. Lúc này ai đều tâm phục khẩu phục, trong lòng cùng chung một ý nghĩ là đệ nhất hung nhân có tư cách được gọi là vạn cổ đệ nhất đế. Vạn cổ đến nay trừ đệ nhất hung nhân ra chẳng còn ai đủ tư cách được gọi là vạn cổ đệ nhất đế. Vạn cổ đệ nhất đế, có lão tổ mặt tái nhợt thì thào, trừ hắn ra còn ai? Nếu hắn không có tư cách xưng là vạn cổ đệ nhất đế thì tiên đế khác vạn cổ đến nay càng thêm không có tư cách. Những người khác im miệng không dám thảo luận vấn đề này, vì mọi người cảm thấy mình không thể bàn nhiều, không có tư cách nói. Vạn cổ đệ nhất đế vô địch, bọn họ thật nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Vạn cổ đệ nhất đế, danh hiệu này đã trở thành tên hiệu của Lý Thất Giả. Trong khoảnh khắc này mọi người quên Lý Thất Giả, quên đệ nhất hung nhân, hắn để lại cho người đời chỉ có ký ức vạn cổ đệ nhất đế. Nhìn huyết vụ tràn ngập bầu trời, Lý Thất Giả buông tiếng thở dài. Lý Thất Giả thản nhiên nói, đường đi thông tiên đế cho đến nay đều tàn nhẫn vô cùng, trải bằng vô số xương khô. Một người trở thành tiên đế cần xương ngàn vạn cường địch trải. Lòng ta vốn nhân từ nhưng các ngươi cứ muốn tranh đế vị với ta. Giọng điệu Lý Thất Giả bình thản, các cường giả cửu giới nghe, lặng im thật lâu. Mọi người đều biết cuộc chiến thiên mệnh cực kỳ tàn nhẫn, con đường đi thông tiên đế trải xương của vô số cường giả. Nhưng chưa tự mình trải qua sự tàn khốc đó nhiều người chỉ nghe cho có, không thấm vào lòng. Giờ đây nhìn Lý Thất Giả một đấm hủy diệt 10 vạn cường địch thì mọi người mới biết cái gì gọi là tàn khốc, cái gì gọi là cuộc chiến thiên mệnh tàn nhẫn. Khoảnh khắc này bọn họ mới nhận ra cách nói con đường tiên đế trải bằng ngàn vạn bộ xương không phải từ hình dung, nó chân thật, rất tàn nhẫn. Có người dùng mình, với một số cường giả thì bọn họ thậm chí thề không cho tử tôn của mình về sau tham gia cuộc chiến thiên mệnh. Bọn họ không muốn tử tôn đi con đường đến tiên đế, đường đi quá tàn nhẫn, rất khủng bố. Một tướng danh thành, vạn cốt khô, mọi người lặng im, không ai trách Lý Thất Giả tàn nhẫn. Con đường này vốn rất khốc liệt, nếu Lý Thất Giả không ra tay giết bọn họ thì họ sẽ giết hắn. Hoặc người chết hoặc ta mất, con đường này rất đơn giản, cũng thô bạo. Tuy Lý Thất Giả muốn để lại chút nhân tài, đốm lửa cho cửu giới, đáng sợ liên minh bách tử cửu giới cứ chạy tới khiêu chiến hắn. Lý Thất Giả xuống tay không thèm nương tình. Hắn không phải người hiền lành gì. Lý Thất Giả nhìn Duy Đạo Chân Thần và vãn bối đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói. Trở về đi, nghĩ tình phụ thân của ngươi nên hôm nay ta không làm khó dễ ngươi. Duy Đạo Chân Thần đã sợ đến xanh mặt, tuy lão là một chân thần, có huyết thống rất lợi hại, thực lực rất cường đại, nhưng lúc này lão run rẩy, không thể kiểm soát sợ hãi trong lòng. Duy đạo chân thần cảm thấy mình thật nhỏ bé, ở trước mặt vạn cổ đệ nhất đế thì lão chẳng bằng con kiến, vạn cổ đệ nhất đế vươn một ngón tay đủ nghiền chết lão. Đồ đệ của duy đạo chân thần không đứng vững, gã từng tự phụ là thiên tài bây giờ không có can đảm nhìn thẳng vạn cổ đệ nhất đế. Không nhờ duy đạo chân thần vịn thì gã đã té ngã dưới đất. Duy đạo chân thần sợ hãi mặt trắng bệch vái hướng Lý Thất Dạ. Đa tạ ơn bệ hạ không giết, duy đạo chân thần dìu đệ tử của mình rời đi. Hành động của duy đạo chân thần chẳng khác nào thừa nhận địa vị tiên đế của Lý Thất Dạ, thừa nhận vạn cổ đệ nhất đế. Vô số người quỳ lạy hét to, bệ hạ, tiếng hô vang vọng nhân hoàng giới, các góc nhân hoàng giới có vô số tu sĩ cường giả quỳ lạy dưới đất. Trong khoảnh khắc đó dù Lý Thất Dạ không trở thành tiên đế nhưng đã xác định địa vị của hắn trong cửu giới, hắn không cần chịu tải thiên mệnh, lúc này Lý Thất Dạ đã là một vị tiên đế. Đây là kỳ tích vạn cổ đến nay không có. Vạn cổ đến nay có ai lúc chưa chịu tải thiên mệnh đã được tu sĩ cường giả cửu giới thừa nhận là chân tiên. Hiện tại chỉ có vạn cổ đệ nhất đế mới được đãi ngộ thế này, chỉ mỗi mình vạn cổ đệ nhất đế có tư cách đó. Với tu sĩ cường giả cửu giới thì vạn cổ đệ nhất đế đã không cần thiên mệnh chứng thực hắn vô địch, cường đại nữa. Không cần thiên mệnh, bản thân vạn cổ đệ nhất đế đã vô địch. Lý Thất Dạ quét mắt qua nhìn khắp cửu thiên thập địa, chậm rãi nói. Miễn lễ, giọng Lý Thất Dạ không vang dội lại vang vẳng mỗi góc cửu giới. Đế uy của Lý Thất Dạ tràn ngập các góc cửu giới, đế uy vạn cổ đệ nhất đế khiến tất cả tu sĩ cường giả cửu giới cam nguyện thần phục. Cuối cùng tu sĩ cường giả cửu giới quỳ lại dưới đất đứng dậy, ánh mắt bọn họ ngước nhìn vạn cổ đệ nhất đế tràn ngập kính sợ, không ai dám bất kính chút nào. Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, hắn nhìn thiên mệnh hóa thành vô thượng đại đạo trên bầu trời. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, nên khởi hành, tới lúc đi rồi. Trán Lý Thất Dạ sáng lên, ba luồng sáng kim, ngân, sắt đan xen vào nhau. Dưới ba luồng sáng, ánh sáng thiên mệnh chỉ là điểm xuyết. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ra đi, nên khởi hành, tận cùng thế giới chờ chúng ta đi chinh phục. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ vang lên, ba vòng xoáy nháy mắt xuyên thủng không gian vạn vực cửu giới, từ phương xa bắn tới trên đầu Lý Thất Dạ. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang một chuỗi tiếng nổ, cửu giới rung rinh, tất cả sinh linh bị tiếng nổ đột ngột làm hết hồn. Trên đầu Lý Thất Dạ lơ lửng ba vòng xoáy gồm có kim ngân, sắt. Ba vòng xoáy là thứ ngày xưa Lý Thất Dạ tìm. Vòng xoáy màu vàng đến từ ba đại mạch khởi nguồn thạch dược giới. Vòng xoáy màu bạc trong tổ giới ngừng ở U Thánh giới. Vòng xoáy màu sắt từng đánh rơi cốt hải. Chương 2686, ba vòng xoáy lớn 2. Ít người biết sự tồn tại của ba vòng xoáy, vì chúng nó chưa từng cùng xuất hiện. Điểm huyền diệu của chúng rất khó tham ngộ, dù là tiên đế cũng cần thời gian rất dài để tham ngộ. Quan trọng hơn hết ba vòng xoáy cần cơ duyên, không có cơ duyên thì ngươi muốn tham ngộ cũng không thể được. Ba vòng xoáy dính đến huyền bí lớn nhất vạn cổ đến nay, cũng là thứ ngày xưa tiên ma động Tiêu Thị muốn tìm. Lúc đầu tiên ma động không rõ ràng ba vòng xoáy, chỉ biết vụn vặt từ ghi chép kỷ nguyên đã trôi qua biết có thứ như vậy tồn tại. Về sau âm nha đào sâu mới bắt đầu biết nhiều hơn về ba vòng xoáy, âm nha thoát khỏi tiên ma động khống chế, Lý Thất Dạ hiểu biết về ba vòng xoáy hơn xa tiên ma động. Mãi khi trán Lý Thất Dạ hiện lên ánh sáng màu bạc thì hắn mới hiểu rõ huyền bí của ba vòng xoáy, đó là nguyên nhân hắn đi thạch dược giới, thiên linh giới. Ba vòng xoáy không quá khổng lồ, nhưng khi chúng ầm ầm chuyển động thì nguyên cửu giới như lung lay. Khi vòng xoáy xoay tròn như thể nuốt vào cửu giới, có thể nghiền nát cửu giới ra. Ba vòng xoáy không quá lớn lại có lực lượng mạnh hơn cửu giới, cường đại gấp mấy chục, trăm lần lực lượng tổng hợp của cửu giới. Nên khi ba vòng xoáy xoay tròn thì sinh linh cửu giới rợn tóc gáy. Lòng sợ hãi, trong lòng hãi hùng khó tả. Bọn họ sợ ba vòng xoáy đột nhiên hút luôn cửu giới, nghiền nát cửu giới ra, từ nay trên đời không có cửu giới. Ong ong ong ong ong, ba luồng sáng quấn quýt nhau giữa trán Lý Thất Dạ thoáng chốc chói lòa. Đinh đinh đinh đinh đinh, ba luồng sáng hóa thành ba pháp tắc mỏng nhỏ, mỗi pháp tắc mỏng cỡ sợi tóc nhưng cực kỳ tinh xảo nối từng khâu. Ba vòng xoáy lớn xoay tròn có biến đổi, trong thời gian ngắn chúng biến thành ba đại đạo, là ba đại đạo người đời chưa từng trông thấy. Trong phút chốc ba đại đạo kim, ngân, sắt như ba pháp tắc cực kỳ thô to. Chúng nó như ba luồng sáng từ trán Lý Thất Dạ đan xen vào nhau, mãi mãi không ngừng chuyển động lẫn nhau. Ba đại đạo quấn quanh chuyển động, mọi thứ trên đời như biến vĩnh hằng. Khi ba vòng xoáy lớn háo thành ba đại đạo quấn quýt nhau, thiên địa tĩnh lặng lại không còn tiếng nổ. Người ta không cách nào xem hiểu ba đại đạo đó, dường như nó sinh ra ở Thái Sơ, dường như nó cổ xưa hơn cả thiên địa, dường như đại đạo. Pháp tắc kỷ nguyên vạn cổ cùng căn nguyên với nó. Không ai xem hiểu ba đại đạo đó là cái gì, mọi người cảm thấy chúng nó hồn nhiên một thể giống như thiên địa sinh ra vì chúng nó. Nhìn ba vòng xoáy khoảnh khắc này hóa thành ba đại đạo, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Vạn cổ đến nay có ai biết huyền bí trong đó? Dù là Lý Thất Dạ nếu ngày xưa không phải tiên ma động muốn tìm ba vòng xoáy thì hắn cũng không biết bí ẩn của ba vòng xoáy lớn. Ngày xưa vì tìm đến chúng nó mà Lý Thất Dạ lật xem vô số cổ tự, đi trong cửu giới, thậm chí tìm ở đệ thập giới. Có thể nói trong cửu giới, đệ thập giới không có ghi chép về ba vòng xoáy, chỉ ngẫu nhiên nhắc vài câu trong bức tranh trên tường vô cùng cổ xưa. Qua năm rộng tháng dài tìm kiếm và nghiên cứu, Lý Thất Dạ đã có mặt mày, cho đến hôm nay hắn thành công tìm tòi ra ảo diệu của ba vòng xoáy. Lai lịch và tác dụng của ba vòng xoáy có thể nói là không thể dùng bú mực, từ ngữ để hình dung. Ngày xưa tiên ma động thất bại thì luôn khổ sở muốn tìm được ba vòng xoáy, vì tiên ma động cho rằng ba vòng xoáy là cơ hội duy nhất để lật ngược bàn cờ. Thử nghĩ xem, tiên ma động có trường sinh thảo, một trong chín tiên bảo mà vẫn đau khổ tìm ba vòng xoáy lớn, ký thác cơ hội lật ngược bàn cờ vào chúng. Có thể tưởng tượng ba vòng xoáy lớn quý giá cỡ nào. Có thể nói nếu người thật sự hiểu ba vòng xoáy quý giá thì bí mật đó sẽ khiến bất cứ ai điên cuồng, bao gồm tiên đế. Tu sĩ cường giả cửu giới nhìn ba vòng xoáy đã hóa thành đại đạo, nhìn ba đại đạo quấn quýt nhau, mọi người lòng tràn đầy tò mò. Đây là thứ gì, thứ như vậy lại có lực lượng đến thế, trên đời không có người từng gặp. Lý Thất Dạ lấy một đồng tướng ra, ngày xưa Lý Thất Dạ lấy đồng tướng từ thần Chiến Sơn. Khi đó đồng nhân to lớn ôm lây đồng tướng, Lý Thất Dạ mở đồng tướng ra ném hết mọi thứ trong đồng tướng vào ba đại đạo quấn quýt nhau. Đinh đinh đinh, tiếng kim loại va chạm trong trẻo vang lên, thứ ném ra từ đồng tướng bay hết lên trời, lần lượt treo trên ba đại đạo. Khi các món đồ treo ở phần đuôi ba đại đạo thì ánh sáng nhấp nháy. Thứ ném ra từ đồng tướng là 12 thứ tổng như pháp tắc nhưng nó không phải pháp tắc. Nó giống kim nhưng không phải kim, giống đá nhưng không là đá, cực kỳ huyền diệu. Khi 12 thứ đó treo ở phần đuôi đại đạo thì rất tự nhiên, hồn nhiên thiên thành, như thể chúng vốn là một phần hoàn chỉnh. Nếu nói khi ba vòng xoáy hình thành đại đạo quấn quýt nhau nhìn tổng thể là khuyên tai xinh đẹp thì 12 pháp tắc treo ở phần đuôi ba đại đạo như giải lụa bay theo gió. Ba đại đạo, 12 pháp tắc như khuyên tai, nó xinh đẹp không thể hình dung. Khuyên tai như vậy e rằng trên đời không ai có tư cách đeo lên. Nhìn ba đại đạo, 12 pháp tắc hình thành một thể hoàn chỉnh, nhìn chúng nó hồn nhiên thiên thành càng làm người ta tràn ngập tò mò. Mọi người không biết chỉnh thể hồn nhiên thiên thành đó là vật gì, có tác dụng gì. Thiên mệnh, vạn cổ đến nay đám người bao nhiêu tiên đế theo đuổi, bao nhiêu tiên đế vì chịu tải thiên mệnh mà dũng cảm tiến tới. Lý Thất Dạ nhìn ba đại đạo, 12 pháp tắc trước mắt, hắn chậm rãi nói. Hôm nay, thiên mệnh chỉ là thứ điểm xuyết. Khi lời nói thốt ra, các tu sĩ cường giả cửu giới lòng rung động. Bao nhiêu người vạn cổ đến nay xem thiên mệnh là tất cả, có được thiên mệnh chính là có được hết thảy. Hiện tại vạn cổ đệ nhất đế nói thiên mệnh chẳng qua là điểm xuyết, lời này bá khí không gì sánh được. Vạn cổ đến nay chỉ có vạn cổ đệ nhất đế là đủ tư cách nói ra lời đó. Lý Thất Dạ dứt lời, trán hắn lại lóe sáng. Một tiếng vèo, 12 pháp tắc vốn điểm xuyết dưới ba đại đạo có một pháp tắc vươn ra, nó như sống lại. Một tiếng phụt, pháp tắc khóa thiên mệnh lại, đâm vào trong thiên mệnh. Thiên mệnh vốn hóa thành vô thượng đại đạo chỉ có như dòng nước bị một pháp tắc thú qua. Vang tiếng xèo xèo, nguyên thiên mệnh và một pháp tắc hợp nhất, thiên mệnh biến thành một phần của pháp tắc. Khi nguyên thiên mệnh và pháp tắc dung hợp lại thì pháp tắc này sáng lên, lấp lánh như được thổi hồn vào, khiến nó có được hết thảy linh khí trong thiên địa. So với pháp tắc dung hợp với thiên mệnh thì 11 pháp tắc chưa dung hợp thiên mệnh tối tăm không ánh sáng, không lấp lánh như pháp tắc này. Mọi người thấy cảnh tượng đó rất rung động, tu sĩ cường giả cửu giới xoe tròn mắt, tuy vạn cổ đệ nhất đế đã nói rồi nhưng khi thấy tận mắt, mọi thứ quá chân thật, cảm nhận kích thích rất là cụ thể. Chương 2687, thiên mệnh điểm xuyết. Thiên mệnh là tượng trưng cho vô địch, mỗi thời đại chỉ tiên đế mới có được. Vô số thiên tài cường giả vạn cổ đến nay theo đuổi lực lượng, trăm ngàn vạn năm qua bao nhiêu người cho rằng có thiên mệnh là sở hữu hết thành. Trong lòng biết bao thiên tài, cường giả xem thiên mệnh là tất cả của họ. Nhưng hôm nay với vạn cổ đệ nhất đế thì thiên mệnh chỉ là điểm xuyết, thiên mệnh chẳng qua là điểm xuyết. Sự thật này rung động lòng người biết bao, khiến tinh thần người rúng động biết mấy. Thiên mệnh chỉ là điểm xuyết, nếu chuyện này xảy ra trước kia thì ai cũng thấy khó tin, rất khó tưởng tượng. Nhưng giờ phút này nhìn thiên mệnh trở thành điểm xuyết, mọi thứ diễn ra tự nhiên, thật bình thường. Như thể thế giới này không có kỳ tích đối với vạn cổ đệ nhất đế, những gì xảy ra trên người hắn đều rất bình thường. Nhìn pháp tắc đã trở nên lấp lánh, nhiều người nghẹt thở. Một thiên mệnh chỉ khiến một pháp tắc sáng tỏ nghĩa là muốn 12 các vị sáng rực cần 12 thiên mệnh. Người nghĩ thấu điều này lòng nghẹt thở. 12 thiên mệnh là thứ khiến người không thể tưởng tượng, nếu một người có 12 thiên mệnh thì sẽ là kết quả thế nào. sẽ trở thành tồn tại ra sao? Dù là tồn tại cổ xưa như huyết ngưu thần ma, tiên lão cũng nghẹt thở. Hoàng Long, Bá Hổ là người biết hàng, bọn họ biết điều này có ý nghĩa gì. Dù bọn họ không biết lai lịch ba đại đạo, 12 pháp tắc, nhưng nhìn một thiên mệnh chỉ có thể thắp sáng một pháp tắc liền hiểu sẽ có kết quả thế nào. Đã tới lúc chư đế chúng thần run rẩy, bọn họ nên run đi. Cửu giới uấn nhưỡng một thiên mệnh đã cực kỳ quý giá, nếu để hắn thắp sáng 11 pháp tắc khác thì trên đệ thập giới cần bao nhiêu thiên mệnh để thắp sáng. Hoàng Long chậm rãi nói, chư đế chúng thần nên run rẩy, đương nhiên tất nhiên. Tiểu tử này rất nghịch thiên, chỉ dựa vào chiêu này là hắn đã khiến ra đầu chư đế chúng thần tê dại. Bá Hổ công nhận, chờ hắn thắp sáng 11 pháp tắc khác thì Thanh Mộc thần đế có lâm thế lần nữa, Hỗn Nguyên thiên đế có trọng sinh thêm một lần cũng không đánh lại hắn, không thể ngăn cản bước chân của hắn. Không, ngươi đánh giá thấp tiểu tử này. Hoàng Long lắc đầu nói, đời này tiểu tử đó đến có chuẩn bị, hắn định làm một vố lớn. Giờ dù Thanh Mộc thần đế lại lâm thế, Hỗn Nguyên thiên đế có thể trọng sinh thì tiểu tử này cũng không thèm để trong lòng. Nếu cho hắn thắp sáng 12 pháp tắc, chư đế chúng thần có hợp sức cũng không đánh lại hắn. Lúc này hắn là người có tư cách chiến đến tận cùng thế giới, hoặc hắn sẽ trở thành người duy nhất có thể thành công, người cuối cùng có thể thắng ra. Bá đạo như Bá Hổ cũng lặng người, chiến đến tận cùng thế giới sao? Bá Hổ chậm rãi nói, quá nhiều người chết trên con đường vạn cổ đến nay, bao nhiêu người ngủ đông từng thời đại. Cuối cùng chưa kịp bước lên con đường này, Thiên Chu giáng xuống, chết thảm dưới Thiên Chu. Hoàng Long dùng mình, Thiên Chu, Hoàng Long từ từ nói, thứ này quá đáng sợ, loại trừng phạt này rất đáng sợ. Viêm đế kỳ tài ngút trời, vô địch thập giới đại đế mà cũng không chống nổi Thiên Chu. Người khác không biết Thiên Chu là cái gì nhưng Hoàng Long, Bá Hổ rất rõ ràng. Khi nói đến Thiên Chu, hạng vô địch thật sự như Hoàng Long, Bá Hổ cũng hoảng sợ. Khi Thiên Chu giáng xuống, trên đời không ai đỡ nổi. Dưới Thiên Chu hoặc bị Chu sát hoặc trốn đi. Phải rồi, ai có thể chống đỡ Thiên Chu? Dưới Thiên Chu bao nhiêu đại đế tiên vương trốn tránh không dám xuất hiện. Bá Hổ thì thào, thật hy vọng tiểu tử này có thể chống đỡ nổi Thiên Chu. Vạn cổ đến nay không ai có thể đỡ nổi Thiên Chu. Nếu tiểu tử này này có thể ngay mặt chống được thì sẽ thật sự trở thành vạn cổ đệ nhất đế, dù ở đệ thập giới cũng vậy. Nói tới đây Bá Hổ nhìn hướng Lý Thất Dạ. Hoàng Long trầm ngâm, ngay mặt chống lại Thiên Chu. Hoàng Long chậm rãi nói, chưa có ai vạn cổ đến nay làm được, nếu không Thanh Mộc thần đế đã chẳng biến mất, vạn cổ không hiện thân. Hỗn Nguyên thiên đế sẽ không ước lên hành trình trước thời gian. Viêm đế càng sẽ không chết dưới Thiên Chu. Vạn cổ đến nay, ở đệ thập giới còn ai có thành tựu vượt qua ba người đó? E rằng không có. Nói đến đây Hoàng Long ngừng lại, nhìn hướng Lý Thất Dạ, chậm rãi nói. Nhưng nếu hắn thật sự thắp sáng 12 pháp tắc thì rất có hy vọng, đây không chỉ là có thể chính diện đối kháng Thiên Chu còn có thể chiến đến cuối cùng. Bá Hổ nhìn ba đại đạo, 12 pháp tắc, thì thào. Thắp sáng 12 pháp tắc, cái này cần bao nhiêu thiên mệnh? Bây giờ hắn có 11 pháp tắc không thắp sáng, nếu mỗi pháp tắc thắp sáng bằng thiên mệnh thì trong đệ thập giới rất khó nói. Theo cái nhìn của cá nhân ta cần ít nhất 66 thiên mệnh. Tuy một thời đại cửu giới chỉ có thể dựng sinh ra một thiên mệnh nhưng rất quý giá. Một thiên mệnh cửu giới sánh bằng 2 đến 6 thiên mệnh đệ thập giới. Đệ thập giới có nhiều thiên mệnh nhưng muốn chống lên 11 pháp tắc. Hoàn toàn thắp sáng chúng thì e rằng tất cả thiên mệnh một thời đại đệ thập giới phải thuộc về hắn hết mới được. Hoàng Long nói đến đây cười khổ lắc đầu nói. Chuyện như vậy rất khó tưởng tượng. Tuy mỗi thời đại đệ thập giới ra vài vị đại đế tiên vương nhưng không có chư đế chúng thần thời đại nào có thể quét hết sạch thiên mệnh. Mấy vị đại đế tiên vương mỗi thời đại muốn gom hết thiên mệnh vào túi là điều không thể xảy ra. Nó sẽ khiến nguyên đệ thập giới rơi vào trạng thái khó khăn. Đại đế tiên vương khác sẽ không ngồi yên ngó. Thắp sáng 11 pháp tắc không dễ. Gánh nặng đường xa. Hoàng Long cảm thán rằng, chư đế chúng thần sẽ không ngồi yên ngó, bọn họ tuyệt đối khiến người gom hết thiên mệnh vào túi. Cho dù chư đế chúng thần không can thiệp, nếu có nhiều thiên mệnh thì Thiên Chu sẽ giáng xuống trước, khi đó chưa thắp sáng 11 pháp tắc Thiên Chu đã oanh giết tới rồi. Ha, ta thì không bi quan vậy. Bá Hổ cười ta hy vọng tiểu tử này có thể làm được. Sau khi hắn đi lên gom 72 thiên mệnh bỏ vào túi thì rất thú vị. Khi đó nguyên đệ thập giới không chỉ rơi vào trạng thái đạo khó thiên hoang, ha ha ha. Hắn sáng lập kỳ tích duy nhất vạn cổ, một người có 72 thiên mệnh, chẳng khác nào ngược giết chư đế chúng thần, vô địch vạn cổ. Một mệnh cung chỉ có thể chịu tải một thiên mệnh, 12 thiên mệnh là cực hạn. Hoàng Long cười khổ lắc đầu nói, cho dù hắn có được 13 mệnh cung, đột phá thường quy, nhưng kêu hắn chịu tải 72 thiên mệnh thì bản thân hắn sẽ không chịu nổi. Còn phải xem thần thông ba đại đạo, 11 pháp tắc. Nương đây rốt cuộc là lực lượng thiên mệnh, dù hắn lấy hết thiên mệnh thắp sáng 11 pháp tắc thì trong đó ẩn chứa lực lượng e rằng hắn không chịu nổi, khó mà khống chế. 72 thiên mệnh, lực lượng đó đủ chướng nứt bất cứ đại đế tiên vương nào. Chương 2688, không quay đầu. Bá Hổ có cái nhìn khác, ha, tiểu tử này là người sáng tạo kỳ tịch, tới lui cửu giới, đệ thập giới nhiều lần mà không chết, không thể dùng thường quy suy tính hắn. Tóm lại ta xem trọng tiểu tử này, nếu hắn thật sự cướp lấy 72 thiên mệnh thì rất thú vị, ta muốn xem bộ dáng rít gào của chư đế chúng thần. Bá Hổ vui sướng khi người gặp họa bật cười, Hoàng Long cười khổ, chuyện này cơ bản không thể xảy ra. Dù ở đệ thập giới thì 12 thiên mệnh là cực hạn, một mệnh cung đối ứng một thiên mệnh. Vạn cổ đến nay không có đại đế tiên vương nào có thể vượt qua 12 thiên mệnh. Thanh Mộc Thần Đế bí ẩn nhất, Hỗn Nguyên Thiên Đế kinh diễm nhất, Viêm Đế cường bá nhất cũng chỉ có 12 thiên mệnh, bọn họ không thể đột phá cực hạn. Dù cuộc đời Thanh Mộc Thần Đế tràn ngập truyền thuyết, cả đời bao phủ trong bín cũng không thể đột phá cực hạn, vẫn chỉ có 12 thiên mệnh. Thật ra trong đệ thập giới có 12 thiên mệnh đã là cực hạn, là đại đế tiên vương cường đại vô địch nhất. Hoàng Long cho rằng theo thường quy thì Lý Thất Giả có 13 mệnh cung, hắn có hy vọng chịu tải 13 thiên mệnh. 11 pháp tắc cần thiên mệnh thắp sáng, điều này làm Hoàng Long lo âu. Dù Lý Thất Giả có nhiều thiên mệnh thắp sáng 11 pháp tắc nhưng e rằng hắn không chịu nổi loại lực lượng này. Dù sao không có người vạn cổ đến nay trải qua loại chuyện này. Dù nói sao thì đời này tiểu tử đó có hy vọng vượt qua Thanh Mộc Thần Đế. Hoàng Long công nhận, có 13 mệnh cung đã định trước cuộc đời hắn bất phàm, trong thường quy thì hắn cũng chỉ có thể chịu tải 13 thiên mệnh. Thanh Mộc Thần Đế, người bá đạo như Bá Hổ khi nhắc tới vị thần đế này thì tỏ vẻ kính ngưỡng. Làm đại đế thứ nhất có 12 thiên mệnh đệ thập giới, thậm chí là đại đế thứ nhất của đệ thập giới, cả đời Thanh Mộc Thần Đế quá nhiều truyền thuyết. Thanh Mộc Thần Đế bí ẩn từng khiến bao nhiêu đại đế tiên vương hướng tới, bao nhiêu người lấy làm tấm gương. Hoàng Long nhẹ gật đầu. Thanh Mộc Thần Đế là cái tên có ma lực vô song trong đệ thập giới, là một truyền kỳ, mãi mãi bí ẩn. Thanh Mộc Thần Đế vạn cổ đến nay đã bao phủ trong bí ẩn. Khi thiên mệnh thắp sáng một pháp tắc thì Lý Thất Giả buông tiếng thở dài, đã tới lúc hắn phải đi, là lúc từ biệt. Lý Thất Giả hít sâu, hắn ôm chặt bộ liên hương, khẽ nói. Ta sẽ khải hoàn trở về, ta sẽ một đường vô địch đến cùng. Dù là chư đế chúng thần hay trời đều không thể ngăn bước chân của ta. Chắc chắn. Người chắc chắn sẽ thành công, bộ liên hương ôm chặt người yêu của mình, dịu dàng nói. Hãy yên tâm đi, cứ buông tay liều, đừng vướng bận. Dù ở khi nào, nơi nào ta luôn dõi theo bước đi của ngươi. Ngươi là dũng sĩ của ta, là dũng sĩ luôn đi đến cuối. Lý Thất Giả hôn bộ liên hương thắm thiết, nàng ôm chặt hắn. Một lúc lâu sau bờ môi tách rời, bộ liên hương siết chặt Lý Thất Giả, dù lưu luyến nhưng nàng vẫn khẽ nói. Đi đi, hỡi người yêu của ta, dũng sĩ của ta. Hãy dũng cảm tiến tới, không bao giờ quay đầu, không bao giờ dừng bước. Lý Thất Giả thì thầm bên tai bộ liên hương, hẹn gặp lại, nói xong Lý Thất Giả xoay người đi, hắn đứng trên một tòa thần phong không quay đầu lại nữa. Giờ phút này Lý Thất Giả ngước nhìn trời, hắn không muốn quay đầu nhìn người sau lưng, trong khoảnh khắc hắn sợ quay đầu lại sẽ bị dao động. Bộ liên hương chỉ yên lặng nhìn bóng lưng người yêu của mình. Nàng cầu nguyện cho nam nhân của mình, chúc phúc cho nam nhân của mình. Nàng không muốn là vướng víu bước chân nam nhân của mình tiến lên, nàng không muốn thành chướng ngại vật. Thái thượng vô tình, với nam nhân của nàng thì con đường đi thông tận cùng thế giới cực kỳ tàn khốc, cần có can đảm một đi không trở lại. Nên bộ liên hương không muốn ở bên nam nhân của mình, vì ôn nhu hương là mộ của anh hùng. Bộ liên hương không hy vọng thấy nam nhân của nàng vì thê nhi mà dừng bước chân dũng cảm tiến lên, nên nàng không ở bên cạnh hắn, không muốn làm lỡ quyết tâm tiến lên cả đời của hắn. Từ vạn cổ đến nay mỗi vị đế hậu cuối cùng đều phải lựa chọn, vì mỗi vị tiên đế đã định trước sẽ tiến thẳng tới trước. Trên con đường đại đạo dài dặc này nếu ngừng lại quá lâu, tình thân, tình yêu đều có thể trở thành vướng víu tiên đế bước đi, thê nhi sẽ là tâm bệnh tiên đế không buông bỏ được. Có thê nhi rồi hoặc làm người ta do dự, hoặc làm người mất can đảm tiến lên. Nên vạn cổ đến nay mỗi vị tiên đế đều phải lựa chọn, khi tiên đế đi thông hướng đệ thập giới thì đế hậu sẽ lựa chọn ở lại đệ cửu giới hoặc rời đi. Với đế hậu thì ở lại bên tiên đế sẽ thành gánh nặng của tiên đế, nên nhiều lúc tiên đế đi thông đệ thập giới, đế hậu ở lại cửu giới trông giữ tông môn, dưỡng dục nhi nữ. Đây chính là trách nhiệm của đế hậu, là lựa chọn của đế hậu. Lý Thất Giả đứng trên một tòa thần phong, nhìn bầu trời. Lý Thất Giả giơ tay phải ỉ lên, xòe tay ra. Trong khoảnh khắc đó Lý Thất Giả khóa lại nguyên bầu trời, trong bàn tay to hiện ra thời không ngăn cách. Trên bầu trời cửu giới như rơi vào màn đêm, bầu trời lấp lánh sáng. Các đốm sáng tựa ngôi sao treo trên trời đêm. Đột nhiên cửu giới chìm trong bóng tối, Bầu trời lấp lánh ánh sao khiến các tu sĩ cường giả ngạc nhiên. Giờ mọi người mới hiểu cái gì gọi là nhắm mắt trời tối, trợn mắt ban ngày. Đến trình độ cường đại như vạn cổ đệ nhất đế có thể tùy ý khống chế càn khôn, điều khiển ngày đêm. Đây là cái gì? Nhìn các đốm sao lơ lửng trên trời đêm, ánh sao lấp lánh trông giống tọa độ thời không nhưng lại khác tọa độ thời không cửu giới. Nghe vãn bối tò mò, chiến tướng số 1 từng dưới tay tiên đế giải thích cho tử tôn. Cửu giới và đệ thập giới ngăn cách bình thường chỉ tiên đế mới nhìn thấu. Vạn cổ đệ nhất đế lại một tay khiến ngăn cách đó lộ rõ trước mắt thế nhân, quá cường đại. Có tử tôn nghe vậy tò mò hỏi, đệ thập giới, đó là thế giới gì? Tiên giới sao? Bọn họ chưa bao giờ nghe về đệ thập giới, thế giới chỉ có cửu giới cộng thêm thế giới hư không môn mới xuất hiện. Nhưng thế giới cười tủm tỉm môn không phải đệ thập giới mà bị người gọi là hư không giới. Chiến tướng không chịu nói cho tử tôn nghe nhiều thêm, đây không phải các ngươi nên biết, chỉ có đẳng cấp tiên đế mới có tư cách biết. Chiến tướng nhìn vạn cổ đệ nhất đế bày ra ngăn cách cửu giới, đệ thập giới, thì thào. Cho đến nay đa số là tiên đế đi một mình, tiên đế không muốn bị người quấy rầy nên thường chọn chỗ hẻo lánh mở ra ngăn cách. Hiện tại vạn cổ đệ nhất đế dẫn theo nhiều người đi lên, không sợ ai quấy rầy, rất bá khí, hành động này có thể sáng lập kỳ tích vạn cổ. Cho tới nay tiên đế lên đệ thập giới luôn rất cẩn thận, dù vô địch vẫn không dám lơ là. Khi tiên đế đi hướng đệ thập giới chỉ người tiên đế tin tưởng nhất mới được đưa tiễn. Địa điểm tiên đế mở ra ngăn cách cửu giới, đệ thập giới luôn giữ bí mật, tiên đế nói cho ít ỏi vài người địa điểm mình khởi trình. Chương 2689, phá vỡ ngăn cách. Bởi vì thông hướng đệ thập giới là chuyện cực kỳ nguy hiểm, tiên đế không muốn trong quá trình bị người quấy rầy ảnh hưởng hành động vĩ đại đi thông đệ thập giới. Nên vạn cổ đến nay ít ai biết tung tích tiên đế, rất ít người biết đệ thập giới tồn tại. Giống như vạn cổ đệ nhất đế dám đi hướng đệ thập giới trước mặt người trong thiên hạ đúng là rung động hồn người. Những người biết chuyện này hiểu rằng vạn cổ đệ nhất đế không sợ bất cứ người nào quấy rầy hắn leo lên đệ thập giới, hắn cũng không sợ ai giành con đường đi đệ thập giới. Nên khi Lý Thất Dạ bày ra ngăn cách cửu giới, đệ thập giới trước mắt mọi người, một số đứng đầu cửu giới tim đập nhanh. Có tai to mặt lớn thầm hưng phấn, quyết định ngay. Vạn cổ đệ nhất đế có thể mang nhiều người đi lên có lẽ đây là cơ hội, là thời cơ đi lên rất tốt. Thật ra không chỉ một số đầu lĩnh ẩn núp trong cửu giới là tim đập nhanh, một vài chiến tướng từng dưới tay tiên đế, còn cái tiên đế còn sống trên đời cũng dạo dực. Những chiến tướng, đệ tử của tiên đế biết đệ thập giới tồn tại, bọn họ từng đưa tiễn tiên đế hoặc phụ thân của mình, bọn họ cũng nhớ tiên đế đã đi. Có lẽ tiên đế ngày xưa đi lên vẫn còn sống trong đệ thập giới, làm bọn họ rất muốn lên. Bọn họ không chỉ muốn gặp lại tiên đế, cũng muốn nhìn xem đệ thập giới luôn tồn tại trong truyền thuyết. Cho tới nay tiên đế đi dạo chơi trong đệ thập giới đa số toàn đi một mình, vì lúc đi dạo chơi trong đệ thập giới không chỉ đối mặt lực lượng ngăn cách áp chế, đáng sợ hơn là lúc trong đệ thập giới sẽ bị chư đế chúng thần trên đệ thập giới săn giết. Đối diện chư đế chúng thần cùng đẳng cấp với tiên đế hoặc càng mạnh hơn, chưa chắc tiên đế sẽ sống sót, càng khó bảo vệ người bên cạnh mình. Nên lúc tiên đế đi dạo chơi trong đệ thập giới thậm chí để lại đế hậu trong cửu giới, vì đế hậu không muốn mình vướng chân tiên đế, làm tiên đế phân tâm, giảm chậm bước chân tiên đế tiến lên. Bây giờ vạn cổ đệ nhất đế dám mang nhiều người đi lên nghĩa là tất cả có cơ hội thông hướng đệ thập giới. Vì vậy người biết đệ thập giới đều dạo dực, trong khoảnh khắc tinh kê trong tinh kê tiên khoáng đã hiểu. Thì ra dùng cái này trực tiếp đâm thủng ngăn cách cửu giới và đệ thập giới. Tinh kê nhìn ba đại đạo, 12 pháp tắc treo trên đầu Lý Thất Dạ, đã biết tại sao âm nha có thể mang nhiều người đi lên. Tinh kê thì thào, đây là thứ cường đại còn hơn kỷ nguyên chi luân. 12 pháp tắc chắc chắn sinh ra trước lúc Thái Sơ, sớm hơn kỷ nguyên nào. Chỉ có thứ sinh ra vào lúc đó mới cường đại như vậy, chỉ có thứ như thế mới trực tiếp đâm thủng ngăn cách cửu giới và đệ thập giới như kỷ nguyên chi luân. Tinh kê nhìn ánh sáng lấp lánh trên trời đêm thì cũng rất hướng tới, vì đó là tọa độ thông hướng đệ thập giới. Khi đâm thủng ngăn cách là có thể thông hướng đệ thập giới. Đó là sự trở về, đáng tiếc tinh kê tiên khoáng bọn họ không được phép quay về. Thông hướng đệ thập giới không dễ dàng, dù tiên đế ra tay cũng chỉ có thể mở một con đường ngăn cách một người đi qua trên ngăn cách. Loại ngăn cách này là lực lượng trời trấn áp, muốn mở đường vô cùng khó khăn, chỉ có tiên đế chịu tải thiên mệnh mới làm được. Vì lý do mở con đường chỉ cho một mình tiên đế thông qua nên đây là một trong số nguyên nhân tiên đế đi một mình trong đệ thập giới. Lý Thất Dạ đã tỏa định mục tiêu, đôi mắt lạnh băng nhìn lên trời, chậm rãi nói. Các người sẵn sàng chưa? Hoàng Long ngâm nga, bá hổ gầm giống. Growl, Hoàng Long, bá hổ rất hưng phấn, chiến ý hừng hực. Trong khoảnh khắc bọn họ toát ra hơi thở không gì sánh bằng tràn ngập trong cửu giới, đó là lực lượng đẳng cấp tiên đế, khiến sinh linh cửu giới run rẩy. Vạn cổ đệ nhất đế đã đủ đáng sợ, bây giờ lại thêm hai con thần thú, một rồng một cọp, thực lực như vậy thật là vạn cổ trước giờ chưa từng có. Thực lực đó có thể trấn áp vạn cổ, cục diện hiện tại như ba vị tiên đế còn đây, đặt ở thời đại nào cũng không người có thể lay động. Lúc này hưng phấn không chỉ là Hoàng Long, Bá Hổ, Bệ Ngạn Thú Thổ cũng phấn khởi. Bệ Ngạn Thú Thổ đang phát thú tức hoang mang cổ xưa liên miên không dứt. Khoảnh khắc này như có ức vạn hồng hoang mãnh thú sống dậy từ Bệ Ngạn Thú Thổ, thú tức vô cùng vô tận khiến vô số chim bay cá nhảy cửu giới run rẩy. Mãnh thú hay hung cầm khi cảm nhận thú tức đáng sợ này đều quỳ dưới đất. Đối mặt lực lượng Hoàng Long, Bá Hổ, Bệ Ngạn Thú Thổ, tất cả tu sĩ cường giả cửu giới run rẩy. Trên đời còn ai có lực lượng cường đại như vậy? Dù là Phi Tiên giáo lúc hưng thịnh nhất cũng không thể có lực lượng như thế, lực lượng trước mắt tuyệt đối nghiền áp bất cứ chỗ nào trong cửu giới. Lý Thất Dạ rất tiếc nuối, khi rời đi hắn muốn mượn tay Hoàng Long, Bá Hổ đồ sát Cổ Minh một lần. Đáng tiếc Cổ Minh nương thể phương ẩn núp đi, mãi không chịu xuất hiện. Cho nên Lý Thất Dạ muốn thanh tẩy đồ sát Dư Nghiệt Tàn Đảng Cổ Minh lần cuối cũng không có cơ hội. Ong ong ong ong ong, trán Lý Thất Dạ sáng lên, ầm ầm ầm ầm ầm. Khi trán Lý Thất Dạ rực sáng thì ba đại đạo 12 pháp tắc cũng chấn động, tốc độ rung càng lúc càng nhanh, trông như mũi khoan xoay nhanh. Cùng lúc đó ba đại đạo, 12 pháp tắc sáng lên, chúng nó trở nên cực kỳ rực rỡ, phát ra lực lượng khiến tất cả cửu thiên thập địa nghẹt thở. Chớp mắt ba đại đạo, 12 pháp tắc phát ra lực lượng trấn áp tất cả, tồn tại cửu thiên thập địa không thể chống lại lực lượng như vậy. Khủng bố, cảm nhận ba đại đạo, 12 pháp tắc phát ra lực lượng, Tinh Kê hết sức kiêng dè. Sâu trong thiên cổ thi địa chợt có đôi mắt sáng lên. Đôi mắt đó nhìn ba đại đạo, 12 pháp tắc bộc phát ra lực lượng trấn áp hết thảy thì con ngươi co rút. Lực lượng đó quá khủng bố, lão quỷ thiên cổ thi địa đã hiểu ngày trước Lý Thất Dạ đến thiên cổ thi địa bàn điều kiện đã tràn đầy tự tin. Nếu thiên cổ thi địa từ chối điều kiện đó, Lý Thất Dạ thật sự sẽ xới tung thiên cổ thi địa, tiêu diệt bọn họ. Ầm ầm ầm ầm ầm, ba đại đạo, 12 pháp tắc chuyển động càng lúc càng mau, cuối cùng đã không thấy rõ chúng nó, tựa như mũi khoan siêu khủng xoay tít. Khi thấy mũi khoan khổng lồ chuyển động đến cực nhanh thì vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc đó nó trùng kích ngăn cách. Bùm, thanh âm vang vọng cửu giới, một kích kia làm cửu giới lung lay, biển cả dậy sóng thần, ngôi sao lắc lư. Các sinh linh cửu giới không đứng vững, tồn tại cường đại cỡ nào cũng lảo đảo ngã xuống đất. Một kích sụp đời, thật sự sụp trời. Trên bầu trời thủng một cái lỗ to, là ngăn cách cửu giới và đệ thập giới bị đâm thủng. Răng rắc răng rắc răng rắc. Khi lỗ thủng siêu to xuất hiện trên bầu trời thì ngăn cách nứt giãn li ti, các vết nứt lan tràn càng lúc càng lớn. Các khe nứt giao nhau, vang tiếng nổ bùm bùm, nhiều nơi ngăn cách vỡ nát, các lỗ thủng lớn hiện ra. Chương 2690, sông hướng đệ thập giới 1. Khi các lỗ thủng lớn xuất hiện, đường hầm đi thông đệ thập giới phô bày trước mắt người đời. Qua lỗ thủng đó thấy bên trên giáng ánh sáng xuống, từng luồng sáng tựa như tiên quang, cực kỳ huyễn lệ, hấp dẫn, ai nhìn cũng tim đập nhanh muốn đi lên. Đây là tiên giới sao? Trông thấy từng luồng sáng chiếu xuống, bên trên như có thế giới hoàn toàn mới chờ tất cả, nhiều người sao động, tim đập nhanh. Nhìn trên bầu trời thủng cái lỗ, nhiều cường giả tim đập rộn ràng, háo hức. Chúng ta cũng đi lên sao? Bên trên rất có thể là tiên giới trong truyền thuyết, sao không khiến người háo hức được? Có lão tổ trưởng bối nhìn lỗ thủng trên bầu trời, chậm rãi nói. Đi lên cũng phải vượt qua lôi trì đằng trước đã. Trong lỗ thủng giáng xuống ánh sáng nhưng nó vẫn cực kỳ nguy hiểm. Vị trí gần lỗ thủng nhất có một khu lôi kiếp. Nơi đó tia chớp như cự long trườn bò, sấm sét ầm ầm có thể nổ nát bất cứ ai vào khu vực. Vượt qua lôi kiếp rồi mới vào khu vực mệnh mông, là nơi giảm sóc giữa cửu giới và đệ thập giới. Nơi giảm sóc đó là khu vực tốt nhất để tiên đế giết lên đệ thập giới, bình thường nơi này cũng là chiến trường, là chỗ chư đế chúng thần đệ thập giới săn giết tiên đế. Bình thường chư đế chúng thần sẽ chặn lại tiên đế leo lên đệ thập giới tại đây, không cho tiên đế vào đệ thập giới. Vì theo ước pháp tam chương ngày xưa, tiên đế đặt chân lên đất đệ thập giới thì phải ngừng việc săn giết. Khi cái lỗ thủng xuất hiện, đệ thập giới nhìn xuống lại là cảnh tượng khác. Đệ thập giới nhìn xuống thì bên dưới khu giảm sóc là vực sâu không thấy đáy, là vực sâu thời gian và không gian. Rớt xuống dưới sẽ bị mài mòn tất cả thời gian và không gian, nghĩa là khi rơi xuống mất đi mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. Tức là muốn từ đệ thập giới xuống cửu giới thì phải trả giá mất đi trên 10 vạn năm tuổi thọ. Cái gái này dù là chư đế chúng thần cũng không trả nổi, một khi từ đệ thập giới thông hướng cửu giới sẽ chết già trong vực sâu thời gian, cơ bản không ai có thể sống sót đến cửu giới. So với từ đệ thập giới đến cửu giới thì cửu giới đi lên đệ thập giới dễ hơn nhiều, dễ như chơi. Trong phút chốc tất cả tu sĩ cường giả trong cửu giới nín thở. Dù có người tim đập thình thịch nhưng không ai dám giành sông lên trước, không người biết trên đó có cái gì. nhìn ngăn cách bị đâm thủng, bao nhiêu người cửu giới nuốt nước miếng. Đặc biệt đầu lĩnh biết sự tồn tại của đệ thập giới thì mắt hấp háy tia sáng. Nhiều người trong cửu giới thầm tính toán, bọn họ muốn nương cơ hội vạn cổ hiếm có xông lên đệ thập giới. Thần hoàng không biết đệ thập giới tồn tại cũng ngứa tay. Bên trên có lẽ là tiên giới trong truyền thuyết, nếu có thể đi lên nhìn một cái là may mắn lớn nhất đời, không chừng sẽ được trường sinh. Cho tới nay mỗi chỉ có một người là được lên đệ thập giới, tiên đế mỗi thời đại dùng thiên mệnh phá vỡ ngăn cách cửu giới và đệ thập giới, thường chỉ có mình tiên đế đi lên, muốn mang theo người khác rất khó khăn. Nhưng hiện tại vạn cổ đệ nhất đế đánh nát nguyên ngăn cách, vô số vết nứt hiện ra, vỡ ra các lỗ thủng. Nghĩa là không chỉ vạn cổ đệ nhất đế lên được đệ thập giới, miễn lao qua một cái lỗ thủng, chịu đựng tia chớp lôi kiếp trong lỗ thủng thì ai cũng có cơ hội lên đệ thập giới. Nhưng vạn cổ đệ nhất đế không nhúc nhích, những người khác rất muốn leo lên đệ thập giới cũng phải chờ sau vạn cổ đệ nhất đế, đương thời ai dám giành thứ nhất với vạn cổ đệ nhất đế. Nhìn các lỗ thủng trên ngăn cách, Hoàng Long, Bá Hổ rất hưng phấn, trong mắt cực kỳ nóng cháy. Đệ thập giới, chúng ta sắp trở lại. Khác với nhóm nam đế là khi đến đệ thập giới chỉ là người xứ ngoài, Hoàng Long, Bá Hổ đi đệ thập giới là về nhà. Với người rời xa quê hương ngàn vạn năm như họ, hiện tại đột nhiên có cơ hội về quê sao không khiến Hoàng Long, Bá Hổ hưng phấn. Đám nam đế cũng hưng phấn, nhìn ánh sáng chiếu xuống thì lỗ thủng, bọn họ rất là hăm hở. Bên trên có thế giới hoàn toàn mới chờ đợi, thế giới mới này sẽ cho bọn họ thoải mái tung hoành. Nhìn các lỗ thủng xuất hiện trên bầu trời ngăn cách, Lý Thất Dạ đã tỏa định tọa độ vào một lỗ thủng, hắn chỉ vào lỗ thủng đó, nói với Hoàng Long, Bá Hổ. Các ngươi đi lên từ đường này, nhớ cẩn thận. Hoàng Long, Bá Hổ đã không kiềm nén được, nghe Lý Thất Dạ nói xong hưng phấn hú dài. Tốt, xuất phát, ầm ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng gầm rú, Hoàng Long, Bá Hổ điều khiển hạm to bay hướng lỗ thủng Lý Thất Dạ chỉ định. Nhóm ma cô đứng trên hạm to vẫy tay chào Lý Thất Dạ, không biết không thể đi chung với hắn, đành chờ lên đệ thập giới rồi gặp lại nhau. Không phải Lý Thất Dạ không muốn đi chung mà là không thể, vì hắn là âm nha, có rất nhiều kẻ thù trong đệ thập giới. Lý Thất Dạ gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn chư đế chúng thần đệ thập giới đã biết, bọn họ sẽ tính ra tọa độ của hắn trong thời gian ngắn nhất. Nên Lý Thất Dạ muốn lên đệ thập giới sẽ đụng phải chư đế chúng thần săn giết, vây đánh. Lý Thất Dạ không muốn nhóm ma cô đi chung với mình là vì vậy, để tránh liên lụy bọn họ. Lý Thất Dạ chỉ vào lỗ thủng khác, nói với Dạ Minh Tuyết điều khiển bệ ngạn thú thổ. Các người đi từ con đường đó. Dạ Minh Tuyết gật đầu, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, bệ ngạn thú thổ khổng lồ vọt hướng lỗ thủng này. Lý Thất Dạ tách ra hai nhóm là có ý nghĩa riêng, để hạm to và bệ ngạn thú thổ tách ra tránh khỏi bị chư đế chúng thần đệ thập giới tóm trọn ổ, tách nhau ra là cách bảo đảm nhất. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi hạm to và bệ ngạn thú thổ lao vào lỗ thủng, tia chớp lôi kiếp trong cái lỗ điên cuồng giáng xuống hai bên. Sấm sét ầm vang oanh tạc từng đợt, lực lượng hủy diệt đáng sợ có thể nổ nát tất cả. Tia chớp như các dây đen siêu thô quất tới, uy lực tuyệt luân. Nếu bị quất trúng thì tất cả sẽ khét đen, chớp mắt thành tro. Đối diện lôi kiếp và tia chớp nhưng Hoàng Long, Bá Hổ không e ngại, cười dài. Đến hay, rồng ngâm không dứt bên tai, hổ gầm chín tầng trời. Trong khoảnh khắc Hoàng Long, Bá Hổ tuôn ra huyết khí, hơi thở thần thú tứ răng thiên địa. Long phù đầy trời, hổ văn tế thế. Khi long phù hổ văn đánh lên nghiền nát nguyên lôi trì điện hải. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, cùng với Hoàng Long, Bá Hổ công kích tạo ra một con đường trong lôi trì điện hải, để hạm to sông hướng khu vực giảm sóc mênh mông. Hạm to dâng lên các tầng phòng ngự, không gì phá nổi. Khi hạm to vọt vào lôi trì điện hải thì không bị sấm vang, tia chớp tổn thương. Trong phút chốc hạm to được Hoàng Long, Bá Hổ mở đường lao qua lôi trì điện hải, biến mất trong khu vực giảm sóc mênh mông. Người thấy cảnh đó đều rung động. Hoàng Long, Bá Hổ cường đại không thua gì tiên đế nào. Quá nghịch thiên, khi hai người ra tay thì ai ngăn lại nổi. Chương 2691, sông hướng đệ thập giới 2. Bệ ngạn thú thổ vang lên tiếng thú giống. Hú, tiếng thú giống uy hiếp thiên địa, như trong bệ ngạn thú thổ cư ngụ vua trăm thú. Bệ ngạn thú thổ bay lên thú văn đầy trời, các thú văn đan vào nhau hình thành phòng ngự cường đại không gì sánh bằng. Ầm ầm ầm ầm ầm, bệ ngạn thú thổ với phòng ngự cường đại không gì sánh bằng như một quả cầu siêu to lao vào lôi trì điện hải. Sấm chớp đi đùng điên cuồng oanh kích vào phòng ngự thú văn của bệ ngạn thú thổ. Nhưng phòng ngự thú văn rất đáng gờm, sấm chớp điên cuồng oanh kích không thể phá vỡ phòng ngự. Bệ ngạn thú thổ lao qua lôi trì điện hải sông hướng khu vực giảm sóc mênh mông. Quá trình lên đệ thập giới nói là vượt qua kiếp hải không quá khó khăn, muốn lên có hai chuyện khó nhất. Một là con đường, thiên mệnh mới phá được ngăn cách cửu giới và đệ thập giới, một thiên mệnh chỉ phá được một con đường cho tiên đế đi qua. Hai là đối mặt săn giết khi tới khu giảm sóc. là tiên đế đều thông qua kiếp nạn lôi trì điện hải được, nhưng qua kiếp hải rồi khu giảm sóc mới là chỗ nguy hiểm nhất. Tại đây sẽ có chư đế chúng thần đệ thập giới săn giết bất cứ ai lên đệ thập giới. Thử nghĩ xem, nếu bị chư đế chúng thần săn giết là chuyện khủng bố biết bao. Nhìn hạm to, bệ ngạn thú thổ xông vào khu giảm sóc mênh mông, bao nhiêu người hâm mộ. Rất nhiều đại nhân vật nuốt nước miếng, định theo vào đệ thập giới, không chừng bọn họ sẽ may mắn xông tới. Lý Thất Dạ nhìn hạm to, bệ ngạn thú thổ xông vào khu giảm sóc, hắn hít sâu. Lý Thất Dạ vốn không muốn quay đầu lại nhưng không kiềm được ngoái đầu nhìn bộ liên hương lần cuối. Bộ liên hương vỡ tay với Lý Thất Dạ, nàng dội dàng như nước cho hắn nhiều khích lệ, ánh mắt nàng kiên cường đưa tiễn hắn. Nàng ủng hộ Lý Thất Dạ xông lên, mãi không ngừng nghỉ. Lý Thất Dạ hít sâu, ánh mắt càng kiên quyết hơn, trịnh trọng gật đầu hướng bộ liên hương. Dù thế nào Lý Thất Dạ sẽ tiếp tục tiến lên, hắn không ngừng bước vì ai. Lý Thất Dạ nhìn cửu giới lần cuối, khẽ nói, tạm biệt, dứt lời, bốn tiên thể bộc phát, khí lực cực kỳ rực rỡ. Vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thất Dạ vẫn đứng trên thần phong, nguyên tòa thần phong bay khỏi mặt đất. Thần phong như nỗ tiễn đưa Lý Thất Dạ lao vào lỗ thủng. Không phải thần phong đưa Lý Thất Dạ mà là hắn điều khiển thần phong, nó như tỏa kỵ của hắn. Vang tiếng nổ điếc tai, thần mong chờ Lý Thất Dạ lao vào lỗ thủng đã chọn từ trước. Bốn tiên thể bộc phát thần uy vô địch nháy mắt đâm thủng lôi trì điện hải trong lỗ thủng, xông vào khu giảm sóc mênh mông. Trong quá trình tia chớp sấm nổ không dính tới Lý Thất Dạ chút nào, có thể nói vô cấu thể làm sấm chớp đều lùi bước. Thấy cảnh này biết bao người rung động, kiếp nạn còn phải nhường đường không thể dính vào người, thực lực khủng bố biết bao. Vạn cổ đệ nhất đế có khác, vạn cổ không ai sánh bằng. Khi hạm to xông vào khu giảm sóc, Hoàng Long, Bá Hổ bàn cứ ở đầu và đuôi thuyền ánh mắt sắc bén nói. Sắp bắt đầu, ánh mắt Hoàng Long, Bá Hổ như có thể xuyên thấu qua nguyên khu giảm sóc, không gì có thể che giấu mắt bọn họ. Bá Hổ tràn đầy bá khí nói, dù ai đến cũng cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Ha, lâu vậy không trở lại, dạy dỗ vãn bối một phen cũng không sao, miễn không phải đại đế 12 thiên mệnh đến, đại đế khác thì chúng ta chiến một trận. Vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc đó trên bầu trời bao la dán xuống bàn tay to. Bàn tay to phong thiên địa, đế uy hùng hồn trấn áp vạn pháp, uy lực không thua gì tiên đế nào ở cửu giới ra tay. Thấy trường to phong thiên địa, Bá Hổ điên cuồng gào thét, cuồng cười. Đến hay lắm, tiểu bối hãy báo tên ra, ngươi là đại đế của tộc nào? Hoàng Long cười to bảo, đúng rồi, báo tên đi. Dứt lời Hoàng Long vỗ vuốt bén, Bá Hổ càng không khách sáo, cuồng cười phóng lên cao lao tới trước nhất. Vuốt cọp xé trời đập vào trường to phong thiên, chớp mắt trên bầu trời mênh mông đột nhiên bắn lên hai luồng sáng, đại đế trên bầu trời bị chiếu sáng. Đại đế không ngờ gặp phải hai đối thủ đáng sợ Hoàng Long, Bá Hổ, không ngờ trong cửu giới còn có tồn tại như vậy. Vang tiếng nổ điếc tai, khi Hoàng Long, Bá Hổ ra tay thì lực lượng thiên mệnh tàn phá đè ép người nín thở. Trước tồn tại như Hoàng Long, Bá Hổ, đại đế trên bầu trời khi hành động buộc phải dùng lực lượng thiên mệnh. Với đại đế chịu tải thiên mệnh, dù là tồn tại đối kháng cũng không khiến bọn họ dùng lực lượng thiên mệnh, nhưng khi Hoàng Long, Bá Hổ hợp kích thì đại đế chịu tải thiên mệnh buộc phải dùng lực lượng thiên mệnh, nếu không sẽ bị đánh chết. Đối diện thiên mệnh mà Hoàng Long, Bá Hổ không hề sợ hãi. Bá Hổ cười to hỏi, ngươi có được mấy cái thiên mệnh, 4 hay 5 cái? Răng nanh san bằng thiên địa, cắt qua không gian rãnh sâu, cắm phập vào. Hoàng Long ôn hòa hơn, cười vỗ một trường. Bình thường đại đế từ 6 thiên mệnh trở nên không dám tùy tiện chạy ra tránh bị trời giáng thiên phạt. Hiện tại cho dù ngươi có được 6 thiên mệnh, nếu một mình cũng không đánh lại chúng ta. Vang tiếng nổ điếc tai, khi Hoàng Long, Bá Hổ vui vẻ chơi với đại đế thì một hướng khác trên bầu trời đột nhiên có bàn tay to chộp tới. Bàn tay to chộp hướng hạm lớn, bàn tay to rũ xuống các pháp tắc đại đế, hỗn độn tràn ngập. Trước bàn tay to, cự hạm thật nhỏ bé, như thể bàn tay có thể bóp nát hạm lớn. Mặc dù đám Mai Tố Giao đã chuẩn bị tâm lý đối diện sẽ đối diện chư đế chúng thần đệ thập giới, nhưng khi đại đế đệ thập giới thật sự ra tay thì lòng bọn họ trùng xuống. Đại đế có khác, chịu tải lực lượng thiên mệnh rất khủng bố. Thấy đại đế thò bàn tay to xuống, Nam đế hưng phấn, mắt bắn ra tia sáng. Đáng giá chiến một trận, Nam đế chưa ra tay đôi mắt xinh đẹp của Ma Cô đã phát sáng. Vang tiếng vù vù, mắt Ma Cô bắn ra tia sáng không dứt, ánh sáng lấp lánh rất rực rỡ. Khi ánh sáng tuôn ra thì như dòng sông thời gian, một dòng sông chắn ngang trước bàn tay to. Dòng sông thời gian ngăn cách hạm to và bàn tay khổng lồ của đại đế. Xèo xèo xèo. Khi bàn tay to đại đế đụng vào dòng sông thời gian thì bị thời gian trôi qua khô héo, bàn tay nhanh chóng giả đi, mau chóng héo tàn. Trong thời gian ngắn bàn tay to gầy trơ xương như móng gà.

Xuất hiện tại đây thư sát Lý Thất Giả không chỉ có Tiên Đế Đạo Long Thiên Đế, còn có hơn 10 vị đại đế tổ chức thư sát tuyệt thế với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhìn không gian bị phong, hắn không hề sợ, nhàn nhã cười nói. Thì ra dụ quân vào giỏ, nói nhảm với ta hơn nửa ngày, thật ra các ngươi muốn phong tuyệt thời không, trấn áp tọa độ, không cho ta có cơ hội bỏ chạy. Trong trận thư sát này ngay từ đầu Đạo Long Thiên Đế chỉ là mồi, tác dụng của gã là dụ Lý Thất Giả để hắn vào trong thời không bị trấn phong này. Lý Thất Giả muốn trốn khỏi thời không như vậy là không có cơ hội, trừ phi hắn có thể đánh bại tất cả đại đế tiên vương có mặt. Từng có nhiều tiên đế chơi chiêu chạy trốn, đối diện chư đế chúng thần đệ thập giới săn giết, hai đấm tiên đế cửu giới khó địch lại bốn tay, nên có người biết thủ đoạn tuyệt thế vô song ẩn độn vào khu giảm sóc, dùng thực lực tuyệt thế vô song trốn vào đệ thập giới. Với tồn tại vô địch như tiên đế nếu thật lòng muốn trốn đi thì đại đế tiên vương cùng đẳng cấp vô cùng khó khăn ngăn cản. Dựa theo hiệp nghị ngày xưa, trong ước pháp tam chương miễn tiên đế leo lên đệ thập giới thì chư đế chúng thần phải ngừng việc săn bắt ngay. Ước pháp tam chương trong hiệp nghị trước kia là toàn bộ đại đế tiên vương đệ thập giới, tiên đế cửu giới ký kết, vĩnh cửu có hiệu quả. Âm Nha là kẻ thù hàng đầu của chư đế chúng thần, lần này hắn trở về, ba tộc thiên, ma, thần chư đế chúng thần tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Nên chư đế chúng thần sẽ không để Âm Nha có cơ hội bỏ chạy. Đạo Long Thiên Đế chiếm một góc, xa xa đối diện Lý Thất Giả. Âm Nha đại nhân có được thủ đoạn tuyệt thế vô song, tính Ót Na không bỏ sót, tại hạ đành dùng chút kế mọn để tránh bị Âm Nha đại nhân truyền đi xa. Ba phương khác đều có một vị đại đế chiếm cứ, ba đại đế hợp sức với Đạo Long Thiên Đế chân áp bốn hướng. Bốn vị đại đế đế uy hùng hồn, tất cả là chân thân đến. Trừ bốn vị đại đế chân thân đến ra trên bầu trời có tám thân hình vô cùng cao lớn, bốn thân thể bộc phát ra đế uy hùng hồn liên miên, mỗi người treo hai thiên mệnh. Tức là có tám vị đại đế không phải chân thân đến. Nhưng đạo thân của họ chịu tải hai thiên mệnh đến, tức là tám đạo thân đại đế tổng cộng chịu tải 16 thiên mệnh. Sáu thiên mệnh là một cửa ải, vượt qua sáu thiên mệnh mà vẫn tồn tại trên đời sẽ chiêu thiên chu. Lý Thất Giả nhìn tám thân hình vĩ ngạn vô song, chậm rãi nói. Nghĩa là tám vị đại đế đã vượt qua sáu thiên mệnh, ta thật tò mò muốn nhìn xem trong tám vị này có vài người là bằng hữu cũ. Tám ngạn vô song không nói chuyện, bởi vì bọn họ biết Âm Nha đáng sợ. Trong số họ có người là đối thủ cũ, kẻ địch xưa của Âm Nha. Trong đệ thập giới sau khi đại đế tiên vương chịu tải thiên mệnh có xác suất nhất định chiêu đến thiên chu. Trước khi chịu tải 6 thiên mệnh thì xác suất chiêu thiên chu nhỏ hơn. Thiên mệnh càng ít thì chiêu đến thiên chu càng nhỏ. Khi đã vượt qua 6 thiên mệnh chắc chắn sẽ chiêu đến thiên chu, chẳng qua thời gian thiên chu giáng xuống có sớm có muộn. Trong đệ thập giới, khi đại đế tiên vương có được 6 thiên mệnh chắc chắn sẽ lánh đời, không dám tùy tiện xuất thế, bọn họ phải né thiên chu. Nhiều đại đế tiên vương dù chịu tải thiên mệnh không hơn 6 cái, sau khi thời đại kết thúc bọn họ đều lánh đời, vì họ cũng có xác suất chiêu đến thiên chu. Một khi thiên chu giáng xuống không ai trốn thoát, không thể tránh khỏi cái chết, sẽ chết thảm dưới thiên chu. Vạn cổ đến nay chưa từng nghe có ai chống lại được thiên chu, dù là đại đế tiên vương có 12 thiên mệnh cũng không được. Ngày xưa Viêm Đế có 12 thiên mệnh nhưng vẫn không thể chống chọi qua thiên chu, tan thành mây khói. Có 12 thiên mệnh vẫn không làm nên chuyện gì. Vạn cốt tiên đế ngày xưa khai thác ra con đường thuật tu luyện kiêm dung thiên mệnh đệ thập giới, chịu tải đến thiên mệnh thứ 8 trong đệ thập giới, cuối cùng không chống lại thiên chu nổi. Vạn cốt tiên đế có 8 thiên mệnh cửu giới và đệ thập giới cũng thành cho dưới thiên chu. Vì có bài học đau đớn và vết xe đổ đó nên đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới đời sau khi thời đại của mình kết thúc liền lánh đời, không dám tùy tiện xuất thế để hòng thoát khỏi thiên chu. Lý Thất Dạ nhìn chư đế chúng thần, mỉm cười nói. Bốn vị đại đế chịu tải 6 thiên mệnh chân thân đến, 8 vị đại đế vượt qua 6 thiên mệnh dùng đạo thân chịu tải 2 thiên mệnh giá lâm. Nơi này có tổng cộng 40 thiên mệnh, con số thiên mệnh thế này đã là lợi thế lớn. Trong đệ thập giới, một thời đại hiếm thấy đại đế tiên vương nào có thể chịu tải 40 thiên mệnh. Tuy nói một thời đại đệ thập giới có 72 thiên mệnh nhưng không phải đại đế tiên vương chịu tải hết tất cả. Mỗi thời đại đều dư lại thiên mệnh bị dư sẽ trở lại thiên địa, khiến thiên địa vẫn dồi dào lực lượng thái sơ, cho tu sĩ trên đời tiếp tục tu hành. 12 vị đại đế có mặt ở đây, 40 thiên mệnh trấn áp, trận thế như thế đáng sợ biết bao, rung động hồn người bao nhiêu. Trên đời hiếm ai dám đối kháng lại, đối diện trận thế như vậy dù là ai đều khó chống cự trấn sát tuyệt thế vô song như vậy. Đạo Long Thiên Đế từ tốn nói, Âm Nha đại nhân, bị chém giết tại đây cũng không tính uổng đời này. Trừ mấy chiến dịch lớn như chinh chiến trung cực, cuộc chiến săn đế đã không có trận thế lớn như vậy. Trên đời này không ai khiến 12 vị đại đế ra tay vây giết. Vì chân thân đại đế đến, 8 đạo thân đại đế chịu tải 2 thiên mệnh giá lâm nên trận thế này có thể nói là tuyệt thế vô song, vạn cổ khó có. Trừ mấy lần chinh chiến trung cực, vài chiến dịch lớn cuộc chiến săn đế ra không ai đáng giá hưng sư động chúng thế này. Dù có tiên đế cửu giới lên đệ thập giới cũng không đáng 12 đại đế đích thân ra tay. Chương 2696 Thế Đế. Lý Thất Dạ mỉm cười nói làm ta thấy vinh hạnh quá. Đối diện 12 vị đại đế mà Lý Thất Dạ vẫn không sợ hãi, nói cười bình thường. Nói thật ra ta có nhiều kẻ thù trong đệ thập giới, nhưng khiến mười mấy đại đế tụ tập lại săn giết ta thì rất không dễ dàng. Trong đệ thập giới rất hiếm người có thể triệu hoán nhiều đại đế đích thân ra tay. Mắt Lý Thất Dạ tràn ngập ý cười, ung dung nói. Trong đệ thập giới ít người khiến nhiều đại đế bán tình cảm, tuy không thiếu đầu lĩnh đối địch với ta nhưng tính tới tính lui thì người có thể mười cả đám đại đế các ngươi, muốn dồn ta vào chỗ chết thì chỉ có mình Thiền lão già. Lý Thất Dạ cười lớn, hét to. Thiền lão già, ta biết ngươi ở đây. Không cần biết là chân thân hay đạo thân của ngươi giá lâm, nếu đến rồi thì ra gặp bằng hữu cũ đi, đừng nhỏ mọn như vậy. Lý Thất Dạ mới dứt lời chợt vang tiếng hừ lạnh. Hừ, trên bầu trời xuất hiện một cái bóng, bóng dáng vô cùng mơ hồ, không thấy rõ mặt mũi. Dù cái bóng mơ hồ khó thấy rõ mặt nhưng đứng trên cửu thiên, đứng đó như thành chúa tể thiên địa, dường như trở thành vua chúng thần. Các đại đế có mặt ai nấy đế uy hùng hồn, đế uy ngập trời, trấn áp vạn vực, uy hiếp chúng sinh. Nhưng so với cái bóng trước mắt thì chẳng ra cái gì. Cái bóng trước mắt như là chủ chư đế, vua chúng thần, dường như có thể hiệu lệnh đệ thập giới, hiệu lệnh tất cả đại đế tiên vương trong 13 châu. Giọng cái bóng vang vọng thiên địa, có uy nghiêm vô thượng, khiến ai nghe đều khó chống cự. Quả, ngươi vốn nên ngoan ngoãn tốn trong cửu giới, không nên bò lên đệ thập giới chúng ta. Trước uy nghiêm vô thượng của cái bóng, đừng nói thần hoàng, dù là tồn tại hoành kích tiên đế cũng quỳ lại dưới đất. Lý Thất Dạ bật cười, bao nhiêu năm qua rồi mà Thiền lão già nhà ngươi vẫn cố kỹ. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, đệ thập giới không phải nhà của ngươi, dù đệ thập giới là do Thiền gia các ngươi mở, Lý Thất Dạ ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chẳng lẽ ta sợ Thiền gia ngươi sao? Cái bóng vô cùng uy nghiêm, lời vừa thốt ra lạnh thấu thiên địa, hơi thở sát phạt. Nếu ngươi đã bỏ lên đệ thập giới chúng ta thì giết không tha. Chư đế và ta nguyện xóa sổ căn nguyên họa loạn vì đệ thập giới. Hơi thở sát phạt đó chỉ có đẳng cấp đại đế là không sợ, những người khác có thể bị hù đứng tim. Lý Thất Dạ bật cười. Thật không? Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Nói vậy thì đúng là rất vĩ đại, thật ghê gớm. Thiền đạo tâm nhà ngươi cần cù vì đệ thập giới, từng thời đại đối địch với ta, thậm chí mạo hiểm bị thiên chu cắn chết ta không nhả. Đệ thập giới có đại đế như ngươi thật là may mắn lớn lao. Lý Thất Dạ đang nói móc nhưng đối phương không phản ứng nhiều, ánh mắt lạnh băng luôn nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Đổi lại người khác, dù có là tồn tại hoành kích tiên đế, bị ánh mắt lạnh băng đó nhìn đăm đăm đã mềm như bún. Thiền đạo tâm, nói cái tên này thì trong đệ thập giới không nhiều người biết, nhưng cái tên Thế Đế khiếp sợ toàn đệ thập giới. Có thể nói cái tên Thế Đế vượt qua các thời đại dài. Cái tên Thế Đế không chỉ vang dội vô cùng, có thể nói bóng dáng thấp thoáng trong thời đại đệ thập giới lâu dài. Thế Đế từng chúa tể đại thế đệ thập giới, có quyền uy vô thượng, rất được chư đế chúng thần tôn kính. Ánh mắt Thế Đế lạnh băng, Lý Thất Dạ thì nhàn nhã ung dung. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, Thiền lão già, mỗi lần ngươi đều muốn truy sát ta. Ai, đừng nói dễ nghe vậy được không, vì đệ thập giới gì đó, chẳng qua là vì nữ nhi của ngươi. Lý Thất Dạ nhắc đến chuyện này khiến ánh mắt Thế Đế lạnh băng, ánh mắt đáng sợ khiến thần linh đều sẽ thần phục, sợ chết khiếp. Lý Thất Dạ nhìn cái bóng Thế Đế, lại nhìn 12 đại đế có mặt, ung dung cười nói. Ta và Thiền lão già kết thù không chỉ trong một phút, ân oán có thể ngược dòng đến năm tháng cực kỳ dài dặc. Thiền lão già kiên trì không ngừng, mỗi lần ta đến đệ thập giới là hắn sẽ phá hỏng việc tốt của ta, lần nào cũng muốn giết ta, tiếc rằng luôn thất bại. Lý Thất Dạ nhún vai xòe tay, Thiền lão già nói rất hiên ngang lẫm liệt, mỗi lần giết ta đều bảo là xóa sạch nguồn gốc tai họa cho đệ thập giới, làm hơn nửa ngày chẳng qua là công báo tư thù. Ngày xưa ta bắt cóc nữ nhi của hắn nên Thiền lão già canh cánh trong lòng, thề phải giết được ta. Bây giờ Thiền lão già lại tới, lại triệu tập các đại đế truy sát ta. Ai, ta muốn làm nữ tế đâu dễ dàng gì, Lý Thất Dạ cười nói với cái bóng Thế Đế. Thật ra chúng ta không cần căng thẳng như vậy, ta dù gì là nữ tế của ngươi, chúng ta tính quan hệ thì ta còn phải gọi tiếng nhạc phụ đại nhân. Thế Đế bao trùm cửu thiên, tuyệt thế vô song, Thế Đế chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, không có bất cứ cảm xúc dao động. 12 vị đại đế nghe Lý Thất Dạ nói không bình luận gì. Chỉ có Đạo Long Thiên Đế trẻ tuổi nhất cười nói, âm nha đại nhân không cần đâm thọc ly gián, chúng ta tin tưởng Thế Đế. Đại đế ba tộc thiên, ma, thần chúng ta đôi mắt rất sáng, ai là địch, ai là bạn mọi người tự biết rõ ràng. Đạo Long Thiên Đế nói rất có lý, bọn họ làm đại đế đã đứng trên đỉnh đệ thập giới, khó có chuyện gì giấu giếm được mắt bọn họ. Bọn họ có lý giải riêng cho từng chuyện. Cũng đúng, Lý Thất Dạ xòe tay cười nói. Nếu các ngươi không chịu tin thì ta cũng hết cách, nhưng mọi người khó khăn lắm mới tụ họp lại. Nữ tế ta đây trông thấy nhạc phụ đại nhân nên nói việc nhà vài câu, mọi người không có ý kiến đi. 12 đại đế im lặng, bọn họ không vội ra tay. Thật ra các đại đế kiêng dè, bọn họ sợ âm nha có hậu chiêu gì. Dù sao danh tiếng âm nha lưu truyền giữa các đời đại đế tiên vương, hắn là bàn tay đen sau màn ngày xưa chủ đạo cuộc chiến săn đế. Trở thành đại đế tiên vương đều sẽ kiêng dè âm nha ba phần. Mặt thế đế lạnh như tiền, thanh âm uy nghiêm vô thượng lạnh băng vô tình. Chúng ta không có gì để nói, hoặc ngươi chết hoặc ta mất. Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tình huống của nữ nhi mình sao? Lời Lý Thất Dạ nói khiến thế đế im lặng, dù đã là đại đế kinh diễm vạn cổ, dù đã là đại đế bao trùm cửu thiên, dù đã là đại đế đứng trên đỉnh cao nhất đệ thập giới nhưng lúc này thế đế im lặng. Đó dù sao là nữ nhi của thế đế, là máu thịt. Thiền lão già, trong lòng ngươi và ta biết rõ ân oán hai ta không đến từ nữ nhi của ngươi, ta chỉ chọc ngươi chút thôi. Lý Thất Dạ vô cùng chân thành chậm rãi nói, mặc kệ ngày xưa là ta bắt cóc nữ nhi của ngươi hay nàng nguyện ý theo ta cũng được, ngươi và ta không khó gác nó sang một bên. Có thể trở thành đại đế, ngươi cũng không phải kẻ hẹp hòi. Khiến ngươi tức giận không phải âm nha ta bắt cóc nữ nhi của ngươi mà vì nữ nhi không kế thừa y bát của ngươi, nàng còn làm trái ý ngươi. Ngươi cho rằng nàng không chỉ phản nghịch ngươi còn phản nghịch ba tộc thiên, ma, thần, phản nghịch 13 châu đệ thập giới. Chương 2697, Ước Pháp Tam chương 1. Nghe Lý Thất Dạ nói hàng loạt, thế đế vẫn rất lạnh lùng. 12 đại đế không phát biểu ý kiến, đây xem như việc nhà của thế đế, là ân oán cá nhân giữa âm nha với thế đế. Thiền lão già, người cũng tốt, ta cũng thế, xem như là Hỗn Nguyên thần đế, Trung Nam thần đế đã mất, mọi người khác lối mà chung đường. Thật ra nữ nhi của ngươi cũng vậy, chỉ vì lý niệm của nàng khác với ngươi, cũng khác với ta. Nói tới đây Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Thiền lão già, người hận ta cũng được, muốn giết ta cũng thế, thậm chí muốn bầm thây ta ra đều không sao. Đứng ở mặt ân oán cá nhân hay lập trường ba tộc thiên, ma, thần các ngươi thì ngươi có một vạn lý do giết ta. Nhưng có một điều ta xin ngươi. Ngày nào đó khi khởi trình táng Phật cao nguyên, khi đế thích muốn trận chiến cuối cùng, ta hy vọng ngươi làm phụ thân hãy khuyên nàng, dùng thân phận phụ thân khuyên nhủ nàng. Trận chiến này bọn họ không có phần thắng. Lý Thất Dạ vô cùng chân thành, trịnh trọng nói. Ta biết trên đời không ai có thể thay đổi ý của nàng, ta cũng không được. Nhưng ta hy vọng ngươi làm phụ thân có thể thử một lần. Không chỉ vì ta hy vọng nàng không tham chiến, cũng vì hai người là phụ thân và nữ nhi. Không thể phủ nhận ngày xưa ta dụ nàng xuống cửu giới là ích kỷ cá nhân, dù đến hiện tại ta vẫn không hy vọng phụ thân và nữ nhi hai người trở mặt thành thù. Nàng nên được tình yêu của phụ thân, Lý Thất Dạ nói đến đây thì ngừng, nghe Lý Thất Dạ nói xong, thế đế luôn giữ im lặng cuối cùng lên tiếng, điều nên làm tất nhiên ta sẽ làm, hôm nay là lúc chặt đầu ngươi. Đệ thập giới không cho phép ngươi tồn tại, thế đế nói lời từ tận đáy lòng, kêu gọi 12 vị đại đế đến săn giết Lý Thất Dạ không vì ân oán cá nhân. Không vì Lý Thất Dạ bắt cóc nữ nhi của lão. Thế đế đứng trên đỉnh đại đế, từng chúa tể các thời đại, lão sẽ không vì tình cảm riêng mà báo thù Lý Thất Dạ. Thế đế muốn chém Lý Thất Dạ là đứng ở lập trường ba tộc thần, ma, thiên, giết Lý Thất Dạ không chỉ vì hắn cường đại, quan trọng hơn hắn có sức hiệu hiệu không gì sánh bằng trong đệ thập giới. Bất cứ tiên đế cửu giới nào cũng không thể sánh bằng Lý Thất Dạ. Trong tiên đế cửu giới có lẽ có tiên đế đủ năng lực càn quét 13 châu. Nhưng nếu hỏi ai khiến tiên đế cửu giới bình tâm ngồi xuống bàn bạc việc lớn thiên hạ thì chỉ có âm nha. Chỉ mình bàn tay đen xuyên suốt qua các thời đại mới tụ tập các vị tiên đế lại được. Có thể nói tồn tại như âm nha tạo uy hiếp quá lớn cho ba tộc thần, ma, thiên. Âm nha mấy lần phát động chiến tranh, đặc biệt là cuộc chiến săn đế khiến ba tộc thần, ma, thiên tổn thất thảm trọng. Cuối cùng ba tộc thần, ma, thiên buộc phải ký kết hiệp nghị với bách tộc, ước pháp tam chương, từ đó về sau bách tộc cùng ăn cùng ngồi với ba tộc thần. Ma, thiên, ít nhất hiệp nghị là như vậy. Đời này nếu để âm nha lên đệ thập giới không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có thể dự đoán được đem lại trùng kích cực lớn cho ba tộc thần, ma, thiên bọn họ, thậm chí lay động địa vị ba tộc thần, ma, thiên. Nên thế đế mới triệu hán 12 vị đại đế hợp tác thư kích âm nha tại đây, săn giết hắn trước khi kịp leo lên đệ thập giới. Lý Thất Dạ nhìn 12 đại đế, mỉm cười nói. Thiền lão già đừng quên hiệp nghị ngày xưa. Khi đó tất cả đại đế tiên vương 13 châu, tiên đế cửu giới đều ký kết ước pháp tam chương. Bây giờ các ngươi có 12 vị, không, thêm vào ngươi tổng cộng là 13 đại đế. Không biết ngươi mang theo mấy thiên mệnh đến, tại đây có ít nhất 40 thiên mệnh là đã trái với ước pháp tam chương trước kia. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, trong ước pháp tam chương có một quy định là nếu tiên đế cửu giới phi thăng, đại đế tham gia săn giết không cho phép vượt qua 3 người, thiên mệnh gái lâm không được hơn 12 cái. Ngươi hiểu quy tắc, không cần ta nói nhiều đi. Trận chiến săn đế năm xưa tiên đế cửu giới hay đại đế đệ thập giới đều trả giá cực đắt, chiến tranh đó khiến hai bên ngồi xuống bàn điều kiện rồi ước pháp tam chương. Có một quy định trong ước pháp tam chương là khi tiên đế cửu giới phi thăng đệ thập giới thì đại đế đệ thập giới tham gia săn giết không được hơn 3 vị đại đế hoặc tiên vương, thiên mệnh gái lâm không được hơn 12 cái. Đương nhiên với tiên đế cửu giới thì lên đệ thập giới đối diện 3 vị đại đế tiên vương hoặc 12 thiên mệnh đã là áp lực siêu lớn, là sự thử thách, muốn chiến thắng bọn họ khó lại càng khó. Nhưng trận chiến tranh này không nhất định phải cứng rắn mặt đối mặt, có thể chọn dùng chiến thuật thả diều, hoặc ẩn độn chạy trốn. Chờ leo lên đệ thập giới là ngừng săn giết, tiên đế thành công lên đệ thập giới. Tuy cứng rắn chống lại thì tiên đế cửu giới mới lên đệ thập giới rất khó đỡ, nhưng chiến thuật vu hồi hay ẩn núp chạy trốn có xác suất thành công lên đệ thập giới rất lớn. Dù sao đại đế hợp tác, không phải mỗi đại đế đều có 12 thiên mệnh. 3 đại đế cộng lại có 12 đại đế và 1 đại đế chịu tải 12 thiên mệnh hoàn toàn là 2 điều khác nhau. 3 đại đế cộng lại có 12 thiên mệnh hợp tác tuyệt đối không đánh lại 1 đại đế chịu tải 12 thiên mệnh. Nghĩa là 3 đại đế hợp sức thì xác suất tiên đế cửu giới chạy trốn cực lớn, nếu 1 đại đế có 12 thiên mệnh đích thân đến thì tiên đế cửu giới lên đệ thập giới tuyệt đối không có cơ hội, sợ là không chạy được. Nhưng đại đế có 12 thiên mệnh cơ bản sẽ không tự mình đến, vì bọn họ cũng sợ thiên chu, sẽ không dễ dàng xuất thế. Trừ phi biến dị kinh thiên, nếu không đại đế có 12 thiên mệnh tuyệt đối không xuất thế. Viêm đế là vết xe đổ, không ai muốn chết dưới thiên chu. Từ khi có ước pháp tam chương chỉ 1 vị tiên đế lên đệ thập giới bị thư sát chết, tiên đế khác thuận lợi leo lên đệ thập giới. Cũng vì vậy dẫn đến sau này đại đế đệ thập giới ngày càng hứng thú việc thư sát tiên đế cửu giới. Bởi ước pháp tam chương ràng buộc, chỉ bằng vào đại đế dưới 6 thiên mệnh ra tay rất khó thư sát tiên đế cửu giới ẩn núp trốn đi. Xác suất thành công rất thấp, trả giá kém xa thu nhập. Về sau ngày càng nhiều đại đế tiên vương đệ thập giới tham gia vào hành động săn giết. Về đại đế từ 6 thiên mệnh trở lên không tùy tiện tham gia vào dòng nước đục này, vì khi bọn họ ra tay có xác suất rất lớn chiêu thiên chu, bọn họ không muốn vì săn giết tiên đế mà vời thiên chu đến. Ngày xưa ước pháp tam chương là tình huống hoàn toàn khác, lúc đó đại đế từ 6 thiên mệnh trở lên không muốn cũng vậy, nhiều đại đế dưới 6 thiên mệnh, đặc biệt đại đế chỉ có 3 thiên mệnh rất ham thích tham gia săn giết. Số đại đế tổ đội đông đúc. Vì với đại đế có 2, 3 thiên mệnh nếu thành công săn giết tiên đế cửu giới sẽ là cơ hội siêu bổ. Thiên mệnh, đế huyết của tiên đế là tiên bảo quý giá vô song. Chương 2698, ước pháp tam chương 2. Cho nên trước ước pháp tam chương, tiên đế lên đệ thập giới chết nhiều hơn sau ước pháp tam chương rất nhiều. Nếu không có tiên đế khác đã lên đệ thập giới trước vội vàng đến giúp đỡ thì số tiên đế chết càng nhiều nữa. Sau ước pháp tam chương chỉ có 1 vị tiên đế đã chết, nhiều tiên đế không được người đi trước vội chạy tới tiếp viện vẫn thành công chạy ra săn giết, leo lên đệ thập giới. Hiện tại không tính cổ thiết thủ đã em 12 đại đế tham gia vào cuộc săn giết này, có tổng cộng 40 thiên mệnh giá lâm. Có thể nói hành động này đã trái với ước pháp tam chương ngày xưa nên Lý Thất Dạ mới nói thế. Thế đế lạnh lùng nói, đúng vậy, ước pháp tam chương ngày xưa đúng là quy định rõ ràng như thế, không được vượt qua 3 vị đại đế, không hơn 12 thiên mệnh. Khoảnh khắc bước lên đệ thập giới thì phải dừng săn giết. Thế đế uy nghiêm vô thượng từ từ nói, mọi người cùng nhau ký hiệp nghị đó, bách tộc giữ hiệp nghị, 3 tộc thần, ma, thiên của ta cũng không làm trái. Dù là hiện tại chúng ta vẫn giữ hiệp nghị, Lý Thất Dạ cười nói vậy là thiền lão già đã tìm ra lỗ hổng, đừng quên ngày xưa thảo luận hiệp nghị là ai chấp bút. Thế đế chậm rãi nói, tiên đế đến từ cửu giới, chúng ta giữ luật, cường giả cửu giới lén lên, chúng ta vẫn giữ luật. Hiệp nghị chính là hiệp nghị, một khi ký là vĩnh cửu có hiệu lực. Nhưng, ngươi là âm nha, mặc kệ ngươi có chịu tải thiên mệnh hay không, trong mắt chúng ta bây giờ ngươi không là tiên đế, cũng không phải người nhập cư trái phép. Đừng quên ngươi có thể tự do qua lại cửu giới và đệ thập giới, lúc thảo luận hiệp nghị, âm nha nhà ngươi không có trong hiệp nghị. Thế đế trịnh trọng nói, âm nha, ngươi không là tiên đế, không phải phàm nhân, không phải tu sĩ, ngươi chỉ có một thân phận, đó là bàn tay đen sau màn, không xếp vào hiệp nghị năm xưa. Xem ra ta cẩn thận mấy cũng có sai sót, bị lão già nhà ngươi tìm ra sơ hở. Lý Thất Dạ bật cười, thản nhiên nói. Đúng rồi, theo ngươi cắt nghĩa thì ta đúng là không nằm trong ước pháp tam chương, lần này các ngươi săn giết không trái với hiệp nghị ngày xưa. Lúc thảo luận hiệp nghị, Lý Thất Dạ làm âm nha không nghĩ đến chừa đường lui cho mình. Dù sao ước pháp tam chương là trả giá bằng máu tiên đế cửu giới tranh thủ được, hiệp nghị chủ yếu tranh thu cho hậu nhân của mình. Hơn nữa năm xưa Lý Thất Giả bất tử bất diệt, có thể tự do tới lui cửu giới và đệ thập giới, không sợ bị đại đế tiên vương truy sát. Đám đại đế tiên vương trong đệ thập giới từng nhiều lần truy sát Lý Thất Giả. Hôm nay chấm dứt quá khứ đi, Thế Đế trầm giọng nói, nhưng ngươi đừng hy vọng có tiên đế đến giúp, 13 châu đã đóng, các vị tiên đế muốn tìm tọa độ của ngươi là vô cùng khó khăn, chờ khi bọn họ tìm ra tọa độ của ngươi e rằng ngươi đã thành cho bụi. Vì vậy ngươi muốn câu giờ chờ cứu viện tốt nhất là chết tâm đi, đây là lời khuyên của bằng hữu cũ. Thế Đế và Lý Thất Giả đối địch qua các thời đại, tuy bọn họ đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết nhưng trên chiến trường thì rất lỗi lạc. Thiền lão già, ngươi cảm thấy tất cả nằm trong lòng bàn tay mình sao? Lý Thất Giả cười nhàn nhã, ngươi có từng nghĩ đến tất cả nằm trong tay ta không? Ngươi có từng nghĩ đây là bàn cờ của ta? Ngươi có từng nghĩ các vị tiên đế đã biết ta đến, biết tọa độ của ta? Nhưng ta đã ước định với bọn họ là không cần họ chi viện. Lời Lý Thất Giả nói khiến đám người Đạo Long Thiên Đế mắt hấp háy. Nếu người khác nói lời đó thì nhóm Đạo Long Thiên Đế sẽ cho rằng chỉ phô trương thanh thế, nhưng lời nói ra từ miệng Âm Nha thì chưa chắc. Thế Đế lạnh lùng nhìn Lý Thất Giả, chậm rãi nói. Vậy thì chờ xem ai kỹ cao hơn một bậc, Âm Nha, dù có tiên đế vội vã đến cứu cũng không có mấy vị tiên đế có thể ra tay cứu ngươi. Trước có Minh Nhân khởi động chinh chiến trung cực lần thứ 5, sau có Khải Chân phát chiến trung cực lần thứ 6. Tiên đế, tiên vương người bồi dưỡng ra đã ít ỏi không có mấy, ngươi cho rằng trong đệ thập giới còn vài vị tiên đế là nguyện ý hy sinh tất cả vì ngươi. Nghe đến đâu đó Lý Thất Giả lặng im, buông tiếng thở dài. Ta tôn kính lựa chọn của họ, con đường này cực kỳ lâu dài, trở thành tiên đế không đơn giản là chịu tải thiên mệnh hay vô địch. Nếu chỉ vì thiên mệnh, chỉ vì vô địch thì có khác chi con kiến. Nếu chỉ vì thiên mệnh, chỉ vì vô địch thì, dù có được 12 thiên mệnh hay nhiều hơn nữa cũng chỉ là một con kiến cường đại, một con kiến chỉ có thể hoành hành trong ổ kiến. Tiên đế chỉ là bước khởi đầu, hành trình vô cùng dài đang chờ đợi bọn họ. Đây là sứ mệnh của tiên đế, là theo đuổi của tiên đế, không phụ kiếp này, không phụ đại đạo. Nói tới đây Lý Thất Giả thở dài thườn thượt, Thế Đế hay 12 đại đế nhóm Đạo Long Thiên Đế đều im lặng. Bọn họ dùng sự im lặng biểu đạt kính ý cao nhất với nhóm đại đế bước lên hành trình trung cực. Dù có phải là kẻ thù hay không, bọn họ là đại đế hết sức đồng ý lời Lý Thất Giả nói. Như Lý Thất Giả đã nói, đại đế chỉ là bước khởi đầu, đằng trước còn hành trình dài dặc đang đợi bọn họ. Với đại đế hay tiên đế khi không chịu tải thiên mệnh thì mục tiêu của mọi người là trở thành đại đế, trở thành tiên đế, theo đuổi thiên mệnh. Sau khi trở thành đại đế thì vẫn không dừng bước, đại đế đuổi theo có nhiều thiên mệnh hơn. Dù có ngày đến cực hạn, lên đỉnh, có được 12 thiên mệnh thì các đại đế vẫn không dừng bước, lúc này bọn họ mới chính thức bước lên hành trình trung cực dài đằng đằng. Đó là lựa chọn của các đại đế, là sứ mệnh của bọn họ. Trở thành tiên đế, trở thành đại đế, trở thành tiên vương không chỉ vì thiên mệnh, không đơn giản vì vô địch vạn cổ. Thế Đế, đại đế có được 12 thiên mệnh lộ biểu tình nghiêm túc, hết sức trịnh trọng từ tốn nói. Các tiên hiền đại đế dũng cảm bước lên hành trình, ta xin biểu đạt kính ý cao thượng nhất. Dù là kẻ địch hay bằng hữu, người đi con đường này đều đáng giá toàn bộ đại đế tôn kính. Lý Thất Giả không nói gì thêm, lòng buồn bã. Ngày xưa Minh Nhân tiên đế khởi động chinh chiến lần năm Lý Thất Giả có tham gia, đó là chiến tranh vô cùng thảm khốc. Tuy lúc ở cửu giới Lý Thất Giả và Minh Nhân tiên đế tan rã trong không vui, nhưng khi ở đệ thập giới, dù xảy ra chuyện gì gã đều kiên định đứng về phía Âm Nha, cuộc chiến săn đế là ví dụ tốt nhất. Ngày xưa Minh Nhân tiên đế phát động chinh chiến trung cực lần thứ 5 thì đã biết kết quả. Hưng gã vẫn dứt khoát tiến lên, vì đây là con đường các tiên đế phải đi. Lúc Khải Chân tiên đế phát động chinh chiến trung cực lần thứ 6 thì Lý Thất Giả làm Âm Nha không có mặt ở đệ thập giới, hắn đang trong cửu giới. Nhưng thiên địa chấn động, Âm Nha có kinh nghiệm phong phú dù ở cửu giới cũng biết đệ thập giới xảy ra chuyện gì. Chương 2699, là ai đang đánh cờ? Nên bây giờ Thế Đế chính miệng nói cho Lý Thất Giả biết sự thật này hắn không hề bất ngờ, chỉ buồn bã. Thế Đế và 12 đại đế trầm mặc bày tỏ kính ý cao thượng nhất với các đại đế bước lên con đường này xong Thế Đế lạnh lùng nói. Nếu ngươi không còn lời gì chăn chối thì hãy lên đường đi. Giọng nói của Thế Đế tràn ngập quyền uy, dường như lời nói ra đã phán sống chết cho Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nở nụ cười. Chăn tối, Lý Thất Giả chậm rãi nói. Thiền lão già, nếu ngươi cho rằng ta chết thì cũng tốt, ta nói một câu chăn chối. Không phải chăn tối ý nguyện gì đó, ta chỉ muốn ngươi mang câu này cho chính ngươi. Mang về cho chư đế chúng thần đệ thập giới, đặc biệt nếu tìm được Thanh Mộc thần đế thì hãy nói với hắn, Cổ Minh chưa diệt. Các ngươi biết rõ Cổ Minh còn có chí nhị tiên đế trốn trong cửu giới, trong thể phương. Lý Thất Giả thốt lời, ánh mắt Thế Đế càng băng giá. 12 đại đế mắt lạnh băng, đại đế trải qua chiến tranh năm đó biết điều này có ý nghĩa gì. Đại đế chưa trải qua vụ đó cũng hiểu ý nghĩa, chuyện này luôn được lưu truyền giữa đại đế tiên vương và tiên đế. Thế đế chậm rãi nói, ngươi ở cửu giới suy nghĩ qua từng thời đại cuối cùng vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt cổ minh. Lý Thất Dạ bật cười, thiền lão già, ngươi nói như vậy ta có nên cảm thấy vinh hạnh không? Nhạc phụ đại nhân xem trọng ta quá, cho rằng ta ở cửu giới là chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt cổ minh được sao? Nghe đồn ngày xưa ngươi lên đệ thập giới lĩnh giáo cách đồ diệt cổ minh. Thế đế từ tốn nói, có tin đồn ngươi từng gặp Thanh Mộc thần đế, thiền lão già quá xem trọng nữ tế ta đây. Lý Thất Dạ châm chọc, đáng tiếc chuyện đời nào dễ vậy. Ngày xưa Thanh Mộc thần đế hạ lệnh giết không tha với cổ minh, chư đế chúng thần đệ thập giới các ngươi dốc hết lực lượng cũng không thể đuổi tận giết tuyệt cổ minh. Có thể phương trong tay, chư đế chúng thần đệ thập giới vẫn trơ mắt nhìn cổ minh trốn xuống cửu giới. Thật ra bàn về tuổi tác thì Lý Thất Dạ già hơn thế đế, trước khi thế đế chưa ra đời hắn đã đến đệ thập giới, không chỉ một lần. Lý Thất Dạ luôn kêu thế đế là thiền lão già chỉ vì trêu chọc, bởi hắn bắt cóc nữ nhi của thế đế, người không biết chuyện còn tưởng đâu nữ nhi của thế đế bỏ tốn cùng âm nha, nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ nói câu đó với thế đế không phải lời chăn chối, hắn chỉ muốn qua miệng thế đế đưa chuyện này cho đại đế tiên vương đệ thập giới biết. Bị Lý Thất Dạ chọc ghẹo nhức thế đế không tức giận, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Đừng nhìn ta như thế, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Không chừng khi thiền lão già và ta trò chuyện gió chăng thì cổ minh đã nương thể phương lẻn vào đệ thập giới. Các ngươi cũng thấy ta ránh ngân cách thủng nhiều lỗ. Nếu cổ minh thật sự muốn đi lên thì không khó khăn gì. Bây giờ các ngươi tập trung chú ý vào ta e rằng bỏ qua chỗ nào đó để cổ minh lặng lẽ lẻn lên. Các đại đế ánh mắt lê in sắc bén, vì âm nha nói câu đó hoàn toàn không phải đe dọa. Âm nha, đã qua nhiều năm mà ngươi vẫn thích tính kế. Thanh âm uy nghiêm vô thượng văng vẳng trong thiên địa lạnh lùng nói. Ngươi cố ý muốn dẫn họa sang hướng khác, muốn đưa cổ minh vào đệ thập giới. Ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy không chỉ vì cho cường giả cửu giới đi lên, không đơn giản thanh toán ân oán giữa ngươi với mọi người. Đúng, không sai, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, ta đánh thủng ngăn cách nhiều lỗ đúng là không đơn giản mang binh khiển tướng giết lên đệ thập giới, ta đợi các ngươi đến không chỉ vì thanh toán thù cũ giữa chúng ta, cũng vì cho cổ minh một cơ hội. Lý Thất Dạ không che giấu gì nữa, thản nhiên nói. Nếu bọn họ có thể nắm lấy cơ hội thì nên lẻn lên đệ thập giới, cơ hội như vậy vạn cổ khó kiếm. Nếu bọn họ bỏ lỡ không biết sẽ phải chờ thời gian dài dặc bao lâu. Đây là một trong các kế hoạch của Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ đánh thủng ngăn cách nhiều lỗ khô cường giả cửu giới có cơ hội bò lên đệ thập giới không đơn giản vì người khác, cũng vì cổ minh. Như thế đế nói, đây là hỏa thủy đông dẫn, nếu cổ minh biết khôn thừa dịp này nương thể phương lẻn lên đệ thập giới. Ngóc đầu trở lại thì nghĩa là cổ minh buông bỏ cửu giới, đệ thập giới trở thành chiến trường của cổ minh. Đương nhiên có thành công hay không thì Lý Thất Dạ không biết, hắn chỉ sáng tạo cơ hội. Trong phút chốc đám thế đế ánh mắt sắc bén, nếu cổ minh ngóc đầu trở lại không phải chuyện tốt cho đệ thập giới, tuyệt đối không là tin tốt. Cổ minh có thể phương ngủ đông không ra thì chư đế chúng thần đệ thập giới không cách nào tìm được bọn họ, cổ minh sẽ trở thành tai họa lớn cho bọn họ. Thế đế, 12 đại đế ánh mắt sắc bén lên, Lý Thất Dạ thì cười tủm tỉm. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, nên trả rồi sẽ phải trả. Ngày xưa ta đến đệ thập giới tìm thuật đồ diệt cổ minh thì chư đế chúng thần đệ thập giới các ngươi có vài người nhiệt tình. Hơn nữa là ai đuổi cổ minh xuống cửu giới, là ai dẫn họa hướng cửu giới. Đây là chuyện đệ thập giới các ngươi làm, nên bây giờ ta trả cổ minh lại cho đệ thập giới. Dẫn cổ minh lên đệ thập giới xem như chúng ta huề nhau. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, lúc trước ta vì đồ diệt cổ minh qua muôn vàn khó khăn, nghĩ nát óc. Nếu cổ minh lén bỏ lên đệ thập giới sẽ tới lúc các ngươi nhức đầu. Đây là chiến tranh của các ngươi, chiến tranh này không thuộc về cửu giới. Đây xem như lấy răng trả răng, nếu cổ minh thật sự âm thầm lên đệ thập giới thì xem như trả cổ minh lại cho đệ thập giới. Lý Thất Dạ nhìn đám người thế đế ánh mắt sắc bén, mỉm cười nói. Bây giờ ai đang đánh cờ còn chưa biết, không hiểu vì sao đệ thập giới phong kín, cho đám thế đế cơ hội che giấu tọa độ của Lý Thất Dạ, tiên đế cửu giới muốn chạy tới cứu viện Lý Thất Dạ cũng muộn rồi. Đây như đám thế đế tổ chức trận săn giết tuyệt thế vô song, là bàn cờ đám thế đế chơi. Lý Thất Dạ phá thủng ngăn cách, điều binh khiển tướng giết lên đệ thập giới, hấp dẫn ánh mắt nhóm thế đế, dụ cổ minh thành công lẻn vào đệ thập giới. Đây là bàn cờ Lý Thất Dạ đặt ra, trong bàn cờ này khó nói ai thắng ai thua, dù thế nào hai bên đều hoàn thành mục đích. Thế đế sáng tạo cơ hội săn giết Lý Thất Dạ tạo ra cơ hội dụ cổ minh thành công lẻn vào đệ thập giới. Hai bên đều sáng tạo cơ hội. Có thành công hay không phải xem kết cuộc cuối cùng. Thế đế và 12 đại đế lạnh băng nhìn Lý Thất Dạ. Hắn dẫn thiếu nữ lên đệ thập giới của bọn họ nên dĩ nhiên ai cũng khó chịu. Thế đế lạnh lùng nói, chờ tiễn ngươi lên đường rồi lại giải quyết Cổ Minh sau. Ánh mắt Cổ Thiết Thủ như thần kiếm có thể chém trúng thần, diệt ma vương. Chỉ ánh mắt thế đế đã dễ dàng giết tồn tại Hoành Kích Tiên Đế.